Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Ô Ô Ô Già Ca Ca Lại Yêu Ta Một Lần. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 19 thích, chuyện Tùng Du bị bỏ quên. Khả năng ngày đó Chu Ước Chi dùng miệng lưỡi vô cùng nghiêm túc mà nói với cậu ta, cô đã có người mình thích, làm cậu ta cảm thấy tiếp tục theo đuổi cũng không có hy vọng gì. Hơn nữa Chu đại tiểu thư không thiếu tiền, Tùng Du cho dù là bao bánh xe quay cao chọc trời phong hỏa luân chế tạo lãng mạn cho cô xem, đối với cô mà nói cũng không phải đồ vật mới lạ gì. Nói cách khác, nếu cô căn bản không thích Tùng Du hoàn toàn không có cách. Vì chuyện này, Tùng Du thất bại một thời gian, cậu ta ở trong trường học bắt đầu thức thời mà vòng qua Chu Ước Chi mà đi, biến thành tình hình cùng đời trước không sai biệt lắm. Cậu ta ước chừng là nói qua với đám hồ bằng cầu hữu bên người của cậu ta, những bạn bè đấy của cậu ta cũng không có xuất hiện lại ở trước mắt Chu Ước Chi. Trừ cái này ra, Tùng Du còn cảm thấy Chu Ước Chi thay đổi rất nhiều, cậu ta vẫn luôn cho rằng sau khi Chu Ước Chi biết mình ở trên diễn đàn đánh đố, mặc dù không thương tâm như vậy, nhưng ít ra có phẫn nộ khi lòng tự trọng bị dẫm đạp, nói không chừng sẽ vọt tới trước mặt cậu ta cho cậu ta một bạt tai. Nhưng không nghĩ tới Chu Ước Chi không như vậy. Ngày đó khi ăn cơm, cậu ta chứng kiến đến Chu Ước Chi tựa hồ so với thiếu nữ cậu ta đuổi theo hơn một tháng kia thành thục thong dong hơn nhiều, mỹ lệ không gì sánh được, trong ánh mắt cũng nhiều thứ mà cậu ta xem không hiểu. Tùng Du vẫn là mao đầu tiểu tử 16-17 tuổi, tạm thời không biết nên hình dung biến hóa trên người Chu Ước Chi như thế nào. Cậu ta chỉ là hối hận không ngừng, nếu ngay từ đầu không có lấy Chu Ước Chi đánh đố thì tốt rồi, nếu ngay từ đầu là chính thức mà theo đuổi cô thì tốt rồi, nói không chừng sẽ có một kết cục khác. Lúc cậu ta mới vừa đánh đố muốn theo đuổi Chu Ước Chi, đối với Chu Ước Chi căn bản không biết gì, chỉ biết cô ngày thường luôn là một bộ mặt như băng xương, bộ dáng cao không thể với, các nam sinh sôi nổi trêu ghẹo cô là thiên nga trắng, hàng xa xỉ, cậu ta cùng nhau kính nhi, liền phóng đại lời nói muốn cho thiên nga trắng khom lưng. Chính là sau lại dần dần tiếp cận Chu Ước Chi, thậm chí sau vài lần đến nhà cô mới phát hiện, biệt thự Chu gia to và xa hoa xinh đẹp như vậy, cư nhiên chỉ có Chu Ước Chi, quản gia cùng với dì Hà ở trống rỗng, làm cậu ta nhớ tới lâu đài lạnh băng có hoa không quả. Không biết vì cái gì, những việc này Tùng Du theo bản năng không nói với những hồ bằng cầu hữu đó của mình. Cậu ta trêu chọc cũng là nói trong nhà em gái Chu xinh đẹp thật sự, có người hỏi cậu ta đuổi theo Chu Ước Chi lâu như vậy, có gặp qua cha mẹ cô hay không, Tùng Du cũng nói sang chuyện khác em gái Chu còn không có nhà ra đâu, bất quá bằng mị lực của tiểu gia tôi, 8-9-0-10. Có lẽ cậu ta lúc ấy trong tiềm thức liền biết nói ra những lời này, ngược lại thương tổn nhất là lòng tự trọng của Chu Ước Chi. Chỉ là việc đã đến nước này, đã không có một kết cục khác. Tùng Du nhiệt liệt theo đuổi giống như mùa thu ngắn ngủi thực mau chờ trời. Hôm nay sau khi tan học, Chu Ước Chi lôi kéo Tiết Tích lại đi cửa hàng bánh kem kia. Cô cùng Tiết Tích trên người đều mặc phục, ở trong trường học thoạt nhìn chính là đồng phục xanh trắng thực bình thường, nhưng một khi hai người đơn độc đi ra ngoài, thoạt nhìn liền rất giống quần áo tình lữ. Chu Ước Chi lén lút mà có chút cao hứng, học anh đem khoa kéo kéo lên cao nhất. Cửa hàng bánh kem, lần này Chu Ước Chi thuần thục hơn nhiều, hoàn toàn không có để anh giúp cô. Gần như là chỉ một mình làm từ đầu tới cuối, từ đánh trứng đến quét sữa. Cô luống cuống tay chân, trên mặt dính vào một ít bột phấn, tay áo sắn cao trên 10 ngón tinh tế tất cả đều là bột mì, nhưng là làm lại phi thường hăng say. Khả năng lực đạo không nắm chắc, bột mì lập tức bay lên trên, chui vào chóp mũi cô. Chu Ước Chi tức khắc bị sặc đến, vội vàng xoay người sang chỗ khác chạy đến trong một góc khụ đến nước mắt đều ra tới, khụ khụ khụ khụ khụ. Tiết Tích nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, đi qua vỗ vỗ lưng cô, sau đó rút khăn giấy đưa cho cô, bất đắc dĩ nói, em không am hiểu làm những thứ đó, anh giúp em, lúc em tặng chỉ nói là em làm là được. Anh đã biết Chu Ước Chi không phải đưa cho Tùng Du, nhưng là biết Chu Ước Chi gần đây mở rộng cửa lòng giao lưu bạn bè mới, đã cùng mấy nữ sinh lớp học hòa mình, anh cho rằng Chu Ước Chi làm bánh kem nhỏ là muốn mang đi trường học chia cho những nữ sinh đó. Chu Ước Chi dùng khăn giấy lau nước mắt khụ ra tới, nói với Tiết Tích, đừng nhìn em. Khụ khụ khụ, anh quay người đi. Tiết Tích cười khẽ một chút, quay người đi, chờ tay tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chu Ước Chi lúc này mới thập phần không có hình tượng mà nỗ lực dùng mũi phun ra bột mì mà mình vừa hít vào với vách tường. Quá mất mặt, cô mặt đỏ tai hồng mà nghĩ. Chờ đến hồ hấp sốt cuộc thông thuận, Chu Ước Chi lúc này mới xoay người lại. Khóe mắt cô treo nước mắt sặc ra tới, trên mặt tất cả đều là bột mì ướt rầm rề mà ngón tay dính lên, cô nói với Tiết Tích, anh làm của anh đi, đừng động vào của em, anh nên làm gì thì làm cái đó, không cần giúp em. Cô tiếp tục đi tới bàn làm, Tiết Tích đi đến bên người cô, nhìn sắc trời, nói, nhưng là tự em làm mà nói, chỉ sợ làm xong trời đã tối rồi. Tối liền tối đi, hôm nay lại không có chuyện gì. Chu Ước Chi dùng bả vai đẩy Tiết Tích ra, lại nói một lần với anh, em tự mình tới, anh đừng giúp em. Tiết Tích không khỏi nhìn cô một cái, tựa hồ là có chút kỳ quái cô vì cái gì thế nào cũng phải chấp nhất với chuyện tự tay làm ra một cái bánh kem hoàn chỉnh. Nhưng thấy cô chuyên chú với chuyện này như vậy, anh cũng liền dịch một bước sang bên cạnh đem bột mì dễ dàng sạc đến cô di chuyển vị trí. Tiết Tích nói không sai, chờ Chu Ước Chi hoàn chỉnh mà làm xong một cái bánh kem, chân trời đã đen. Đã hơn 8 giờ tối. Hơn nữa làm Chu Ước Chi hổ thẹn chính là cái bánh kem này làm còn chẳng ra gì, lúc từ lò nướng lấy ra cũng đã là siêu siêu vẹo vẹo, phẳng phất như tháp nghiêng pizza bị người đạp một chân, chờ đến khi cô run run rẩy rẩy mà bóp bơ lên, mấy đóa hoa nhìn không ra hình dạng trên tháp nghiêng lại buồn bã ỉu xìu mà mềm oặt, lớn lớn bé bé căn bản phân bố đều đều thoạt nhìn giống như là cái bánh nướng lớn. Chu Ước Chi đều không nỡ nhìn thẳng, nhìn chằm chằm bánh kem mình làm được có loại xúc động làm lại xuất hiện. Cô nhịn không được nhìn sang anh so với cô làm muộn hơn nhưng là cơ hồ cũng sắp hoàn thành. Anh rũ mắt đen nhánh, xương ngón tay thon dài nắm chặt tam giác ngực bóp sữa, dọc theo bên cạnh bánh kem, một đóa lại một đóa hoa đẹp xuất hiện. Nhất là một vòng bên ngoài là sắc cam vàng hoàng hôn, tới bên trong, điểm xuyết một ít sô-cô-la tạo hình tốt thoạt nhìn cùng bánh kem cửa hàng để trên kệ trưng bày không có gì khác nhau. Sau khi làm xong, Tiết Tích vặn vòi nước ra, rửa rửa tay, sau đó nghiêng đầu đi nhìn Chu Ước Chi. Tầm mắt rơi xuống bánh kem trước mặt cô. Tiết Tích, Chu Ước Chi sắc mặt nhất thời liền đỏ lên, đôi tay che trên bánh kem của mình, hung ba ba nói, không cho xem. Tiết Tích quay đầu đi, nhưng một ít ý cười trong mắt vẫn là che lấp không được, anh thấp thấp nói, không xem. Chu Ước Chi một mặt hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào, nhưng một mặt lại nhịn không được lặng lẽ đánh giá bánh kem anh làm tính tốt nhất một lần, anh cũng mới lần thứ hai, nhưng lại có thể làm ra bánh kem như trên giá kia. Cô hỏi, anh trước kia đã làm bánh kem sao? Tiết Tích sau khi đi vào Chu gia, vô luận là quản gia vẫn là Chu Ước Chi, đều cực nhỏ hỏi đến chuyện xưa của anh. Đây vẫn là Chu Ước Chi lần đầu tiên hỏi. Tiết Tích đi đến bên vòi nước, mở vòi nước ra đem bơ dính trên tay xúc rửa một chút, lại bóp một chút nước rửa tay, tiếp tục rửa tay. Lực chú ý của Chu Ước Chi liền cầm lòng không đậu rơi xuống ngón tay thon dài của anh. Tựa hồ là trầm mặc hồi lâu, Tiết Tích mới nhìn Chu Ước Chi liếc mắt một cái, thần sắc thản nhiên nói, ừ, nghỉ đông năm trước ở cửa hàng bánh kem làm công, nghỉ đông thời tiết lạnh, loại bánh kem này có thể để 3-4 ngày, tương đối bán chạy, cho nên lúc làm công, đơn hàng một ngày rất nhiều. Cho nên anh mới có thể thuần thục như vậy, trong khoảng thời gian ngắn bóp đóa hoa bánh kem hoàn mỹ. Chu Ước Chi ngẩng đầu nhìn anh, thiếu niên cao lớn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng Chu Ước Chi lại không ngọn nguồn mà đau xót. Đời trước cô căn bản không hỏi, là bởi vì không để bụng, một đời này vừa mới cùng anh gặp lại, cho tới bây giờ mới hỏi, là bởi vì cô không quá dám đề cập sợ xúc phạm tới lòng tự trọng của thiếu niên. Hiện tại nghĩ đến, tuy rằng ngữ khí anh nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng 3 năm này, sau khi cửa nát nhà tan, anh nhất định ăn không ít khổ, chỉ là anh chưa bao giờ nói, thoạt nhìn giống như là những cái đó bé nhỏ căn bản không đáng kể, một bàn tay anh là có thể thay đổi, vì thế người biết trong nhà anh có biến cố, biết anh gian nan, lại cũng sẽ không sinh ra thương hại hoặc là đồng tình với anh. Anh khả năng cũng căn bản không muốn từ trên mặt người khác nhìn đến những cái đó. Đời trước khả năng cô chính là một cọng rơm đè nặng nhất ở trên vận mệnh của anh. May mắn hiện tại cô đã trở lại. Chu Ước Chi kiềm chế xoang mũi hơi khó chịu, không tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi Tiết Tích, anh cảm thấy cái bánh kem này của em có thể nhìn không, người nhận được lễ vật có thể không cao hứng hay không? Tiết Tích nhìn về phía cái kia bánh kem trước mặt cô kia, đích xác ngã trái ngã phải, không quá đẹp, thậm chí sau khi lấy ra từ lò nướng, đã hỏng một khối nhỏ, nhưng là trên ngón tay cô còn dính bột mì, 10 ngón tinh tế còn bị nước máy đông lạnh đến đỏ bừng. Anh đi qua đem vòi nước chuyển sang bên phải, sau khi chờ nước nóng, mới nắm tay Chu Ước Chi đến dưới vòi nước xúc rửa một phen, anh lấy nước rửa tay để ở trên mu bàn tay cô, ý bảo cô đem tay rửa rửa. Sẽ không, Tiết Tích nhìn Chu Ước Chi, mở miệng nói, bạn bè nhận được bánh kem của em khẳng định sẽ rất vui vẻ. Anh đố kỵ còn không kịp, người nọ làm sao lại dám ghét bỏ bánh kem cô làm. Chu Ước Chi nghe anh nói như vậy, tức khắc có chút ngượng ngùng, hơi hơi cong cong môi, nghiêm túc rửa tay. Hôm nay là sinh nhật của anh, cô lôi kéo anh tới làm bánh kem, chẳng lẽ anh còn không rõ là làm cho anh sao? Bạn học nhận được bánh kem, anh cư nhiên gọi anh như vậy, thật là vi diệu mà làm người mặt đỏ. Anh còn làm bộ không biết, muốn giúp cô làm bánh kem. May mắn cô kiên trì, toàn bộ bánh kem từ đầu tới cuối đều là tự tay cô làm. Chu Ước Chi vui dạo dực mà nghĩ như vậy, rửa tay xong, để chị gái nhỏ cửa hàng bánh kem giúp mình đem bánh kem đóng gói lại. Cái bánh kia Tiết Tích làm được thật xinh đẹp, cô cũng đóng gói lại cùng nhau mang về nhà. Hai người xách theo bánh kem mới ra lò trở lại trên xe, Chu Ước Chi ngồi trên xe liền bắt đầu không nói lời nào, thần bí hề hề mà gửi tin nhắn, cô hỏi dì Hà có chuẩn bị tốt chuyện mình dặn bà chuẩn bị hay không, dì Hà đánh chữ chậm qua một lát mới gửi tới một cái tin nhắn, đã xong, tiểu thư. Chu Ước Chi có chút kích động, nỗ lực không cho mình biểu hiện ra ngoài, làm bộ bình tĩnh mà nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nhưng qua một lát cô lại nhịn không được dùng dư quang nhìn anh. Cô cảm thấy mình gửi tin nhắn rõ ràng như vậy, anh hẳn là đoán được cô đang giúp anh chuẩn bị sinh nhật cho anh kinh hỉ, lúc này anh hẳn là đang nỗ lực làm biểu tình bình tĩnh, làm bộ không biết mới đúng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thiếu niên bên người ôm cặp sách đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hình như là bởi vì có chút mệt mỏi mà ngủ rồi. Chu Ước Chi, chấm hỏi, sao lại thế này, anh không kích động sao? Sao anh còn ngủ được? Nhưng Chu Ước Chi cũng không nhẫn tâm quấy rầy anh, mà là cười tủm tỉm mà nhìn anh một lát, ánh đèn neon lóng lánh ngoài cửa sổ xe cực nhanh mà lướt qua trên mặt anh tuấn của anh, ở trên mũi đĩnh bạc cùng môi mỏng màu nhạt rơi xuống từng đạo sắc thái, ngẫu nhiên còn sẽ bay qua vài đạo bóng ma, làm khuôn mặt tuấn tú của anh tranh tối tranh sáng. Chu Ước Chi nhịn không được nâng tay lên, chán đến chết mà nhìn bóng tay mình rơi xuống ở trên mặt anh. Nhưng rất nhanh, xe liền cách biệt thự không xa ngừng lại. Tiết Tích mở mắt nhìn Chu Ước Chi. Chu Ước Chi vội vàng có tật giật mình mà thu hồi tay. Hai người cùng xuống xe, Tiết Tích xách theo cặp sách cùng bánh kem của hai người, đi ở phía sau Chu Ước Chi, sau khi vào hàng rào màu trắng, hai người đi ở trên đường nhỏ đá cuội. Tiết Tích vốn là hơi rũ đầu, nhưng bỗng nhiên cảm giác ánh đèn trên mặt đất tựa hồ cùng bình thường có chút không giống, đèn đường màu vàng ấm trong viện vẫn sáng lên, nhưng là trên đá cuội lại nhiều từng đạo hình chứng, hình tròn ngũ quang thập sắc giống như vệt sáng. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, bước chân liền nhất thời dừng lại. Cửa biệt thự treo rất nhiều khí cầu, từ cửa sổ sát đất nhìn lại, trong biệt thự tựa hồ cũng có rất nhiều khí cầu, thoạt nhìn giống như là một loại chúc mừng sinh nhật nhỏ. Tiết Tích có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lại cúi đầu nhìn bánh kem trong tay mình, tựa hồ là ý thức được cái gì, hô hấp anh hơi hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn Chu Ước Chi. Chu Ước Chi đi ở trước người anh còn chưa bước lên bậc thang, tựa hồ là nghe được bước chân anh dừng lại, vì thế cô bước lên một bậc thang, đứng ở bậc thang xoay người lại nhìn anh. Con người cô mang theo ý cười. Chương 20 thích, theo thời gian chuyển rời, ký ức sẽ dần dần mờ đi một số chuyện. Nhưng có một số việc có chút cảnh tượng, lại ngoan cố giống như một khối màu, rực rỡ lấp lánh, lâu dài như mới. Đối với Tiết Tích mà nói, một màn này trước mắt đúng là như thế. Tựa như một màn trong phim. Đá cuội trên mặt đất, khí cầu, ánh đèn chậm rãi di động, hàn khí vào đông từ trong cổ chui vào, thế nhưng lại không thấy lạnh, ngược lại thực ấm, rõ ràng mọi nơi an tĩnh, nhưng phảng phất nghe được náo nhiệt. Anh đã 3 năm không thể ăn sinh nhật, Chu Ước Chi thấy thiếu niên sững sờ ở nơi đó, thúc giục anh, mau vào đi. Tiết Tích liếm liếm môi khô ráo, chân dài 3 bước cũng làm 2 bước đi đến chỗ cô. Hai người vừa vào cửa, đã nghe tới hương khí từ trong phòng bếp truyền đến, dì Hà đang nướng xương sườn, quản gia còn ngồi xổm ở góc tường dẫm khí cầu, bên người ông ném một đống khí cầu, xây dựng bầu không khí sinh nhật đến phi thường tốt. Tiết Tích theo bản năng nhìn bánh kem trong tay, lúc này anh mới ý thức được Chu Ước Chi hai lần tự tay làm bánh kem, là làm cho anh. Anh thụ sủng nhược kinh, cơ hồ cảm giác mình hãm sâu trong mộng, nhưng trước mắt hết thảy lại đều chân thật như vậy. Trong lòng trải qua một loại cảm thụ nói không nên lời. Tiết Tích nhịn không được nhẹ nhàng bình hô hấp, khóe miệng không chịu khống chế mà dương lên. Anh vốn dĩ chuẩn bị đem bánh kem đặt ở trên bàn trà, nhưng tức khắc bỗng nhiên cảm thấy bánh kem này phóng trên bàn trà tiện nghi cho bàn trà, anh tiếp tục xách theo bánh kem, nhìn lại Chu Ước Chi. Loại chuyện sau lưng bố trí sinh nhật cho người ta kinh hỉ này, Chu Ước Chi vẫn là lần đầu tiên làm, thập phần không thuần thục, bị anh nhìn, cô đột nhiên có chút ngượng ngùng, cô làm bộ chấn định mà nhìn trần nhà, sau đó quay đầu chạy như bay đến ngồi xổm bên cạnh quản gia, không tìm được lời nào để nói liền nói, khụ chú Hà, cháu giúp chú buộc khí cầu. Quản gia nhanh chóng nói, đừng, loại chuyện này chú làm là được, hôm nay không phải là sinh nhật Tiết Tích sao. Trẻ con các cháu nhanh đi chơi đi. Nghe thấy thanh âm, dì Hà từ trong phòng bếp nhô đầu ra, lắc lắc nước trên tay, nói với hai người, cũng không biết các cháu khi nào trở về, cho nên dì Hà làm cơm chiều muộn, đói bụng đi. Ăn chút trái cây lót bụng trước, đừng ăn bánh kem, quá dễ ngấy, cơm nước xong lại làm điểm tâm ngọt ăn. Chu Ước Chi gật đầu nói, vâng. Tiết Tích đi đến bên bàn trà, rút khăn giấy xoa xoa lau lau bàn trà, sau đó đem bánh kem đặt ở bên trên, cái anh làm đè ở phía dưới, cái Chu Ước Chi làm kia được anh trịnh trọng như chuyện lạ mà đặt ở bên trên. Chu Ước Chi một bên thổi khí cầu, một bên nhìn anh, thấy thế thì thẹn thùng. Cô làm cái bánh kem xấu hoắc kia cũng may là anh không chê.

Cảm giác mang đến như điện giật lại giống như mực nước tích nhập trong giấy tuyên thành, một vòng mở rộng. Sau đó, cô có thể cảm giác được thân thể anh càng thêm căng chặt. Yết hầu anh lăn lộn trên dưới một chút, như là có chút khó nhịn, bước chân nhanh hơn, sải bước mà cõng cô đi đến phòng cô. Tiết Tích có thể xác nhận Chu Ước Chi thật là uống say. Hôn anh lần thứ nhất có thể là không cẩn thận đụng tới. Cô cư nhiên còn đứt quãng mà lại hôn rất nhiều lần. Đây không phải say là cái gì, còn say đến không nhẹ. Tiết Tích đời trước biết Chu Ước Chi tửu lượng tốt cũng là từ chỗ Chu Độ nghe tới, nhưng hiện tại xem ra tửu lượng của cô chỉ sợ là một ly liền say. Về sau trăm triệu không thể để cô uống rượu trước mặt người khác. Tiết Tích nhăn chặt mày nghĩ thầm, không biết đời trước người cùng cô uống rượu qua là ai. Chu Ước Chi không biết tâm tư Tiết Tích, chỉ là cảm giác mình được đặt ở trên giường. Cô lại không phải say thật, cả người không có biện pháp mềm thành bùn lầy, theo bản năng nhéo cổ áo anh làm gì. Tiết Tích thiếu chút nữa bị ghì chết, miễn cưỡng xoay người nâng eo cô, để cô dừng ở trên giường, mới từ tay cô nắm cổ áo mình lại. Anh đứng dậy, sửa sang lại cổ áo bị cô túm đến nghiêng lệch, tầm mắt không dám dừng ở trên người cô, nhìn chằm chằm bích họa trên tường, có chút co quắp nói, sau khi uống rượu 30 phút không thể tắm rửa, anh đắp chăn đàng hoàng cho em ngủ một lát. Ngài đâu rồi? Chu Ước Chi giả say giả đến thập phần chuyên nghiệp, ngài giống như có hai cái đầu. Tiết Tích lúc này mới không nhịn xuống rũ mắt nhìn cô một cái. Người trên giường trong mắt liễm diễm thủy quang, có vài phần mông lung mà nhìn anh, trên môi cũng có vài phần thủy sắc. Trên má còn có không tự giác ửng đỏ. Xem ra là thật sự say, không biết là đem anh trở thành cha vẫn là quản gia hay là gì hả? Anh đi nấu canh giải rượu, chờ lát nữa đưa lên để em uống một chút được không? Tiết Tích hỏi, đi đến bên mép giường. Hơi hơi cúi người, đem dép lê còn lại trên chân Chu Ước Chi lấy xuống, chỉnh tề đặt ở mép giường, sau đó chặn ngang đem cô bế lên, xê dịch lên trên, để đầu cô dừng ở trên gối đầu. Chu Ước Chi cảm thấy thực thoải mái, híp híp mắt nghiêng đầu nhìn anh. Khi Tiết Tích cúi người, tầm mắt dừng ở trên mặt cô một giây, khoảng cách này quá thân cận, làm anh hơi hơi ngừng lại hô hấp. Anh thực mau liền thẳng đứng lên, có chút hấp tấp mà nói. Lạnh không? Tiết Tích hỏi, Chu Ước Chi lẩm bẩm nói, không lạnh. Nhưng Tiết Tích vẫn là bật máy sưởi cao lên, sau đó lại đem chăn một bên túm lại đây, để ở trên người cô tứ giác dịch dịch. Anh xuống lầu trước, em nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiết Tích nói với Chu Ước Chi, xoay người muốn ra khỏi phòng. Còn chưa đi tới cửa, trên giường bỗng nhiên truyền đến thanh âm đá chăn, anh quay đầu lại, liền thấy Chu Ước Chi đem chăn trở thành bao cát mà đá loạn, chăn bị cô đè ở dưới thân mà nhăn rúm gió, thấy anh quay đầu lại nhìn, cô hiển nhiên là uống say, cư nhiên liếm liếm thủy quang trên môi, lại không cam lòng yếu thế mà tiếp tục bổ một chân lên chăn. Chăn chỉnh tề đều bị cô đá tới trên mép giường rồi. Cô thẳng lăng lăng mà nhìn anh, lại lẩm bẩm nói, lạnh. Tiết Tích có chút bất đắc dĩ mà đi trở về, đem chăn nhăn thành một đoàn một lần nữa đắp lên cho cô, vẫn như cũ là dịch bốn góc, ngồi xổm mép giường nói với cô, lạnh liền không cần đá chăn. Đem cằm giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra non nửa cái đầu, đôi mắt Chu Ước Chi chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm anh, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiết Tích không nhịn được duỗi tay xoa xoa tóc dài hơi loạn của cô. Dù sao cô say, Tiết Tích nghĩ thầm, vì thế lại xoa nhẹ một chút. Chu Ước Chi nhìn anh, muốn cười, nhưng lại nghẹn lại, cho nên anh đây là thừa dịp cô uống say đang làm gì? Chiếm tiện nghi đầu cô sao? Chu Ước Chi nhìn chằm chằm anh, bỗng nhiên có chút nhảy nhót, anh có thể thừa dịp cô uống say làm ra chút kích thích khác hay không? Tỉ như hôn cô linh tinh một chút, như vậy có thể biết được là anh thích cô, nhưng là không có, Tiết Tích đem tóc của cô nhu loạn liền đứng lên, đứng dậy đi ra ngoài. Tâm Chu Ước Chi tức khắc nát, đây vẫn chỉ là cảm tình anh trai với em gái thôi sao? Vì thế cô lại một chân đá văng chăn, cái chăn trực này tiếp bị đá tới trên mặt đất, Tiết Tích đi tới cửa không thể không lần thứ hai xoay người lại. Nửa giờ qua rồi, em muốn tắm rửa, khó chịu, Chu Ước Chi uống rượu giả điên ở trên giường lăn qua lăn lại, đem giường trà đạp đến giống như lá cây nát, mắt thấy cô thiếu chút nữa lập tức ngã xuống giường, Tiết Tích bước nhanh trở về kịp thời đổ ở mép giường. Sau đó liền cảm giác trên eo bỗng nhiên căng thẳng, thiếu nữ ở trên giường say không còn biết gì bỗng nhiên gắt gao vây quanh eo anh. Cô ngẩng đầu lên, say đến đổ có chút không thanh tỉnh, khóc ròng nói, anh em muốn tắm rửa. Mặt cô dán ở chỗ bụng nhỏ rắn chắc của Tiết Tích mềm mại mà nóng bỏng, còn khụt khịt mắng Tiết Tích không cho cô đi tắm rửa. Cả người Tiết Tích đều không tốt, chân tay luống cuống mà từ túi quần lấy di động, nhưng là di động còn ở dưới lầu, anh ôn hòa hỏi, anh để dì Hà trở về tắm cho em được không? Anh đi lấy di động, Ước Chi, em buông lỏng tay ra đi. Anh định đem tay Chu Ước Chi bẻ ra, sợ dùng sức lớn, mà hai tay Chu Ước Chi ôm eo anh, gắt gao không cho anh đi. Dì Hà không được, Chu Ước Chi chơi xấu, ngẩng đầu nheo nheo mắt nhìn anh, đến bao lâu oa em xem anh chính là thành tâm không cho em tắm rửa. Tiết Tích Trăm Triệu không nghĩ tới Chu Ước Chi uống say cương nhiên là dáng vẻ này, sắc mặt anh ửng đỏ, xoa xoa tóc cô, nhưng anh không thể giúp em tắm. Chu Ước Chi nhìn bên tai thiếu niên đỏ lên, biểu tình khó xử, muốn cười, liều mạng nghẹn lại, cô tiếp tục quấn lấy anh, vẻ mặt sầu khổ mà ngẩng đầu nhìn anh, vì sao? Tiết Tích nửa ngày nói không nên lời nguyên cớ, giới tính bất đồng, giọng anh khàn khàn, tầm mắt không dám dừng ở trên mặt Chu Ước Chi. Rất tốt, Chu Ước Chi nghĩ thầm, ít nhất anh biết hai người bọn họ giới tính bất đồng, như vậy ít nhất anh không phải đem cô thành anh em, mà là đem cô thành thiếu nữ đang phát dục. Chu Ước Chi bỗng nhiên ở trên giường ngồi quỳ lên, bởi vì bỗng nhiên đứng lên, trước mắt tối sầm, có chút không xong, Tiết Tích đỡ cô một chút, cô duỗi dài tay, vòng lấy cổ thiếu niên, khiến cho thiếu niên không thể không hơi hơi cúi người, áo sơ mi trắng trên người đã hơi rối loạn. Cả người Tiết Tích khô nóng cứng đờ, nghiêng đầu đi nhìn chỗ khác. Chu Ước Chi đem cổ anh túm xuống, Tiết Tích cúi đầu thấy đầu gối cô bị mình kéo rời khỏi giường, vì thế không thể không cúi người xuống một chút. Nhưng cứ như vậy, khoảng cách chóp mũi hai người liền rất gần, hơi thở phun ra nuốt vào giao triền. Vậy anh cảm thấy em xinh đẹp không? Thiếu nữ say khướt nhìn chăm chú vào anh, hai tay đem mặt anh ôm lại đây, cư nhiên hỏi anh vấn đề này. Hầu kết Tiết Tích lăn lộn một chút, anh rũ mắt nhìn cô. Khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, tinh xảo đến không thể bắt bẻ, một đôi mắt đen nhánh mặc dù uống say cũng lộ ra vài phần rào hoạt, môi theo thói quen dơ lên, nhưng lại có ngạo mạn cự người ngàn dặm ở ngoài. Đâu chỉ là đẹp, đối với Tiết Tích mà nói, cô giống như một cành hoa hồng xinh đẹp, nhưng là bị bao phủ ở trong lồng pha lê tinh xảo, đem anh xa xa ngăn cách không cho phép anh tới gần. Đời trước anh đứng ở phía sau cô, trong lòng không có bất luận tạp niệm gì, nhưng cô vẫn cứ dương nanh múa vuốt mà khoét trương lồng pha lê chiếm cứ lãnh thổ của cô. Tiết Tích không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nhưng anh đã nghe thấy được thanh âm hơi khàn khàn của mình, xinh đẹp. Chu Ước Chi vây quanh eo anh, phảng phất thực vừa lòng, cười cười với anh. Đối với Tiết Tích mà nói, đây là một loại vượt rào. Hoa hồng dù đẹp cũng không phải là nở rộ cho anh xem. Cả người anh căng chặt lấy lại bình tĩnh, muốn đem tay cô nhẹ nhàng buông ra. Nhưng cô ngay sau đó nhìn chằm chằm anh, lại khinh phiêu phiêu hỏi, vậy anh chỉ đem em coi như em gái sao? Lông mi đen nhánh của Tiết Tích vừa nâng, phảng phất như bị chọc thủng tâm sự, máu của anh trong nháy mắt chạy toán loạn. Trái tim anh như nổi trống, dần dần che đậy tất cả thanh âm, bởi vì sợ hãi Chu Ước Chi nghe thấy, anh nhịn không được hơi hơi lui về sau một bước, chỉ là Chu Ước Chi vẫn ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, cho nên anh cũng lui không được nhiều. Anh ngừng thở cúi đầu nhìn về phía Chu Ước Chi. Chu Ước Chi phi thường khẩn trương, không khí vi diệu lưu động. Cô tiếp tục làm bộ mắt say lờ đờ mông lung, vô tội mà chớp chớp mắt khó chịu, muốn tắm rửa nếu chỉ là đem em thành em gái nhắm mắt lại đỡ em đi tắm rửa một cái không có gì đi. Tiết Tích, Chu Ước Chi mềm mại mà năn nỉ anh giúp em tắm rửa. Chương 22 thích, cô say khướt nhưng anh lại là thanh tỉnh, một tia lý trí cuối cùng vẫn còn sót lại, làm Tiết Tích vô luận như thế nào đều không thể thỏa mãn yêu cầu này của cô. Cho dù tia lý trí kia sắp đứt gãy, anh ẩn nhẫn mà nhìn người trong lòng ngực thấp thấp đáp ứng một tiếng, nói với cô em buông tay ra trước anh ôm em vào phòng tắm. Chu Ước Chi ngửa đầu nhìn anh, trong lòng tức khắc vui vẻ, anh chẳng lẽ thật sự nhịn không được dụ hoặc đáp ứng cô sao? Trên mặt cô nhất thời có chút bỏng cháy lên, trời lưu manh chính là cô, nhưng là thật sự muốn thực hiện, khẩn trương đến trái tim đập bang bang cũng là cô. Cô lại nhìn Tiết Tích vài lần, mới chậm rãi thuận theo không tha mà buông tay vây quanh eo anh ra. Chu Ước Chi rũ cánh tay xuống, dịu ngoan mà ngồi quỳ ở trên giường, ngẩng đầu nhỏ giọng nói em không thích tóc ướt, chờ lát nữa giúp em trước dùng mũ tắm búi tóc em lên đã. Nhưng lời còn chưa nói xong, Tiết Tích bỗng nhiên xách chăn màu trắng lông bên cạnh lên, bọc người cô lại, Chu Ước Chi còn chưa phản ứng lại, liền bị mềm nhẹ mà đẩy ngã ở trên giường, tiếp theo, bị chăn lông bọc thành con nhộng, tay chân không thể động đậy. Anh đem cô tính cả chăn lông chặn ngang bế lên, đặt ở giữa giường, còn thập phần đối xứng, diện tích giường còn lại trái phải giống nhau. Không khí kiều diễm đột nhiên tiêu tán sạch sẽ. Chu Ước Chi, màu đỏ bên tai Tiết Tích lúc này mới rút đi một chút, nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, nói với cô, anh đi gọi dì Hà tới giúp em tắm rửa. Chu Ước Chi như bị sét đánh, là tư thái vừa rồi của cô còn chưa đủ mê người. Vẫn là ngữ khí nói chuyện không đủ ái muội, chính cô cũng đâu vòng luẩn quẩn lớn như vậy. Cuối cùng anh cương nhiên vẫn là muốn đi mời dì Hà, anh không phải thiếu niên huyết khí phương cương sao, cho dù đối với cô có một chút tâm tư, đều không đến mức có thể nhẫn như vậy đi. Chu Ước Chi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm anh còn muốn nói cái gì.

Vào đông, gió chụp phủi cửa sổ, chăn ấm mà khô ráo, hơi thở thiếu niên sạch sẽ dễ ngửi. Cô như là động vật nhỏ sưởi ấm cuộn tròn ở bên người anh. Cô bò lên trên giường anh, vốn là còn muốn cấp hỏa mãnh công, nhưng là không biết như thế nào, được lòng bàn tay anh xoa ấn ở trên trán, lại nhịn không được buồn ngủ. Cuối cùng cư nhiên ôm eo thiếu niên rắn chắc an nhàn mà ngủ. Chu Ước Chi không có ban đêm nào so với một đêm này ngủ đến càng tốt, thậm chí mơ một ít mộng điểm mỹ. Bất quá, hôm sau cô ở trên giường của mình tỉnh lại. Khi mới vừa mở mắt ra, Chu Ước Chi nhìn phòng mình, thậm chí hoài nghi tối hôm qua mình nương uống say bỏ lên trên giường tiết tích lì lợm la liếm mà ôm anh ngủ, chỉ là tối hôm qua cô nằm mơ. Nhưng chờ cô xoa xoa đầu, vệ sinh xong ra cửa phòng, nhìn thấy cửa phòng đối diện kéo ra, thiếu niên đi ra, tầm mắt vội vàng ở trên người cô rơi xuống một giây liền lập tức rời đi, đáy mắt có vết đen không dễ phát hiện, cô lập tức có thể kết luận không phải nằm mơ, chính cô đích xác cả gan mà làm loạn. Hẳn là rạng sáng thừa dịp cô ngủ rồi, anh mới đưa cô về phòng. Chu Ước Chi tuy rằng có chút đau lòng anh không có ngủ tốt, nhưng là thấy tầm mắt anh không dừng lại trên người mình, tâm tình lại lập tức mỹ diệu lên. Cô cười tủm tỉm nói, sớm nha. Tiết Tích gật gật đầu cùng cô xuống lầu. Lại là thời tiết sương mù mênh mang, bất quá có chút ánh mặt trời, tia nắng ban mai từ cửa sổ sát đất nhà ăn chiếu vào, dừng ở trên thang lầu. Chu Ước Chi nhìn Tiết Tích đi ở phía trước mình, hỏi anh em tối hôm qua giống như uống say, không làm ra chuyện gì mất mặt đi. Bước chân Tiết Tích hơi dừng, chấn định nói, không có, dì Hà giúp em tắm rửa, xong em liền ngủ rồi. Chu Ước Chi mặc danh nói, a, ở nơi nào ngủ? Em ở trên giường của em ngủ sao? Tiết Tích mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đúng vậy, bằng không còn có thể ở nơi nào. Chu Ước Chi nhìn anh, bỗng nhiên nói, anh, lỗ tai anh sao lại hồng như vậy? Bóng dáng thiếu niên cao lớn lập tức có chút cương. Tiết Tích theo bản năng sờ soạng lỗ tai mình, thật là có chút nóng lên. Nhưng anh bình tĩnh cả một đêm, hẳn là không đến mức còn đang hồng. Hầu kết anh giật giật đang muốn nói cái gì, Chu Ước Chi bỗng nhiên lại chớp chớp mắt rảo hoạt nói, nha không đúng, em nhìn lầm rồi, vừa mới là pha lê chiết xạ rừng ở trên vành tay anh. Tiết Tích, một cái thở dốc to này của cô làm tim Tiết Tích đập thiếu chút nữa không ổn định. Tiết Tích lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói với cô, về sau không cho uống rượu. Chương 23 thăm dò. Qua sinh nhật Tiết Tích, thành phố này rơi tuyết đầu mùa, mãn thành ngân trang tố khỏa, thời tiết càng thêm rét lạnh. Chu Ước Chi lại bồi anh đi thăm bà ngoại một lần, thuận tiện mang một ít đồ giữ ấm đi, lần này lão nhân không ngủ, nhưng thần trí vẫn không quá thanh tỉnh, cũng không thể nhận ra Tiết Tích tới, càng đừng nói Chu Ước Chi, nhưng ở lúc Tiết Tích đứng dậy dịch chăn giúp bà vẫn là cầm lòng không đậu mà lộ ra tươi cười hiền từ. Chu Ước Chi trọng sinh trở về, tri thức cao trung cơ bản đã quên hết. 3 tháng thời gian căn bản không đủ để cô ôn tập hoàn toàn chương trình học cao trung. Thẳng đến trước 2 ngày thi cô tự mình ngầm làm một chút đề bắt trước, vẫn là chỉ có 90% xác suất làm đúng. Cái thành tích này ở cả niên cấp ước chừng có thể đứng thứ 80, đối với người bình thường mà nói, đã xem như thành tích không tồi. Nhưng là đối với Chu Ước Chi mỗi lần không phải đứng thứ nhất chính là đứng thứ hai mà nói, cái thành tích này thật sự là trượt xuống đến quá mức thái quá. Đến lúc đó, chỉ sợ Chu Độ căn bản không quan tâm cô đều phải hoài nghi cô có phải bị người khác hồn xuyên hay không. Trong trường học chỉ sợ cũng sẽ có người nghị luận, cho nên trước khi thi Chu Ước Chi có chút lo âu. Nếu lại cho cô mấy tháng thời gian, trên cơ bản là cô có thể ôn tập lại trình độ năm đó, nhưng hiện tại thời gian khẳng định không đủ. Chu Ước Chi chỉ nghĩ tới một cái biện pháp, giả bệnh. Vốn tưởng rằng giả bệnh sẽ rất khó khăn, dễ dàng bị lộ, rốt cuộc cô không tàn nhẫn xuống tay với mình được, không có biện pháp ngày mùa đông tắm nước lạnh. Nhưng không nghĩ tới, trước 2 ngày thi đột nhiên hạ nhiệt độ, Chu Ước Chi sáng sớm đi ra ngoài chạy bất hạnh trúng chiêu, cư nhiên thật đúng là mắc phải cảm. Chu Ước Chi rốt cuộc được như ý nguyện, đi 3 bước một cái hắt xì, đầu choáng váng não trứng, vui dạo dực ốm yếu mà cuộn tròn vào ổ chăn, để anh xin nghỉ giúp cô. Tiết Tích cầm nhiệt kế đứng ở mép giường, nhìn đến phát sốt hơn 38 độ, bảo quản gia gọi bác sĩ tư nhân tới. Anh thực hối hận 2 ngày trước Chu Ước Chi đi chạy, chính anh không màng cô không đồng ý cứng rắn đem khăn quàng cổ đeo lên cho cô. Chờ nhìn Chu Ước Chi uống thuốc xong, nằm xuống tiếp tục ngủ, Tiết Tích sờ sờ trán cô, cảm giác được đã bắt đầu hạ sốt mới kéo ghế dựa tới, ở bên cạnh ngồi xuống đọc sách. Chu Ước Chi ghé vào trong ổ chăn, cằm gác trên khuỷu tay, trên mặt có vài phần sinh bệnh đỏ lên, nghiêng đầu nhìn anh không đi trường học sao? Tiết Tích đổ chén nước cho cô, trước khi thi thì đi. Đi thôi, chú Hà cùng dì Hà đều ở đây, em không có việc gì. Chu Ước Chi đuổi anh đi. Tiết Tích do dự, nhưng anh ngồi ở chỗ này, Chu Ước Chi thật sự là ngủ không được. đèn tắt còn đỡ, một mảnh đen nhánh, cô chảy nước miếng anh cũng nhìn không thấy, nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt, mặc dù bức màn kéo đến kín mít, trong phòng vẫn sáng sủa. Cô ngáp một cái tiếp tục thúc giục, đem Tiết Tích đuổi ra bên ngoài, đi nhanh đi, em muốn ngủ. Tiết Tích lúc này mới buông sách dịch dịch chăn cho cô, lấy tay xoa xoa đầu cô, ngoan, hảo hảo ngủ một giấc. Vâng, Chu Ước Chi ôm tay anh thuận tiện đem tóc từ trên mặt đẩy ra, mới buông lỏng tay anh ra. Tiết Tích xin nghỉ cho Chu Ước Chi không thể tham gia kỳ thi. Chu Độ mới vừa xuống phi cơ cũng nghe nói Chu Ước Chi bởi vì cảm không thể đi thi, nhưng cũng không để ý, ông ta cho rằng, chỉ cần Chu Ước Chi tham gia, không phải thứ nhất chính là thứ hai, một hai lần không vượt qua kỳ thi, ngược lại cũng không sao. Kỳ thi qua đi, Chu Ước Chi lại ở nhà nằm hơn một tuần. Thể chất của nam sinh và nữ sinh rốt cuộc là có khác biệt. Tiết Tích cũng bị cảm, nhưng thân thể anh khỏe mạnh, sinh mệnh lực ngoan cường, gần một đêm liền đỡ đến không sai biệt lắm, ngày thứ hai đã nhìn không ra dấu hiệu sinh bệnh. Mà Chu Ước Chi lại là bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, nằm ở trên giường chỉ huy Tiết Tích đem cô tính cả thảm lông cùng ôm đi xuống lầu xem tivi, sống như một mỹ nhân ốm yếu. Cô cậy sùng mà kêu mà quấn lấy Tiết Tích suốt một tuần, quản gia đều có chút nhìn không được. Tiết Tích chỉ là cười ở trong sân giúp quản gia làm việc, nói với quản gia Ước Chi như vậy khá tốt. Chờ Chu Ước Chi lại đi trường học, cô phát hiện mấy giáo viên trong lớp học đối với anh càng thêm hòa ái chút, khi gọi anh mang mấy nam sinh đi ra ngoài hỗ trợ dọn đồ vật, tươi cười trên mặt quả thực có thể nở hoa luôn rồi. Chu Ước Chi lúc này mới từ trong miệng Viên Mai biết được kỳ thi lần trước thành tích của Tiết Tích đứng thứ nhất, giáo viên các môn vui vẻ ra mặt. Viên Mai cùng những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng Chu Ước Chi cho rằng còn quang vinh hơn nữa, lại không ngoài ý muốn, rốt cuộc đời trước cũng là cái dạng này. Chu Ước Chi hiện tại sầu nhất chính là mình, kỳ thi này tránh được nhưng kỳ thi cuối kỳ không trốn được. Vô luận như thế nào, ở trước kỳ thi cuối kỳ thành tích phải kéo về đến vị trí thứ ba. Chu Ước Chi chọn lựa một phen sau, báo lớp học bổ túc. Lúc ăn cơm quản gia cùng dì Hà nghe cô nói báo lớp học bổ túc đều rất là kinh ngạc, trước kia trừ bỏ khóa dương cầm tốt nhất, khóa vũ đạo, việc học Chu Ước Chi chưa bao giờ yêu cầu đi lớp học bổ túc. Chu Ước Chi thực nhẹ nhàng mà liền có lệ cho qua, nói với bọn họ, việc học cao trung áp lực dần dần lớn, hơn nữa cô bởi vì bị cảm thiếu rất nhiều bài, phải nhanh chóng đuổi kịp mới được. Quản gia cùng dì Hà thực dễ dàng đã bị đuổi rồi, Tiết Tích ngồi ở đối diện cô, đưa qua một tờ khăn giấy cho cô, hơi dừng, hỏi, sau khi tan học đi lớp học bổ túc 2 giờ thời gian nghỉ ngơi đủ không? Chính là về sau thời gian luyện cầm bị giảm đi. Chu Ước Chi nói, nhưng không phải vấn đề gì lớn, em sẽ quen thôi mà. Có yêu cầu gì, Tiết Tích nhịn không được nói, có thể tìm anh. Chu Ước Chi nâng má nhìn anh, thần sắc giật giật. Đối diện tầm mắt Chu Ước Chi, Tiết Tích nắm chặt dao nĩa, lại bất động thanh sắc mà bổ sung câu, đương nhiên, giáo viên lớp học bổ túc đích xác sẽ càng có kinh nghiệm. Chu Ước Chi ở trong lòng tính toán, mỗi ngày 6 giờ tan học trên đường qua lại nửa giờ, nếu cô muốn đi học bổ túc mà nói, như vậy về sau ở trong nhà liền không thể cùng anh ăn cơm chiều, cuối tuần cũng như thế. Hai ngày mỗi tuần thời gian chỉ có hai người ở nhà cũng bị kịch liệt giảm bớt. Nhưng là cô nếu như đi thỉnh giáo anh, có chỗ không hiểu hỏi anh, chẳng phải là rất mất mặt sao? Chu Ước Chi sĩ diện nhất, quyết định vẫn là đem một mặt mất mặt này giao cho giáo viên lớp học bổ túc. Cô vẫn là hạ quyết định, khí phách hăng hái nói, em đi lớp học bổ túc. Tiết Tích đem trứng chiên bỏ vào đĩa của cô, nhìn cô một cái, cười nói, ừ, cố lên. Chu Ước Chi đã liên tục đi lớp học bổ túc một tuần. Cô báo danh lớp học bổ túc là lớp học bổ túc tốt nhất toàn thành phố, dựa theo thành tích phân chia 3 lớp ABC, Chu Ước Chi đương nhiên ở lớp A những người khác cũng phần lớn là học sinh xuất sắc đến từ trường học khác. Đời trước cô thái độ ngạo mạn, trong trường học mặc dù có rất nhiều người thích cô, lại cũng chùn bước. Không phải tất cả mọi người đều có tâm thái tốt cùng mặt dày mày dạn như Tùng Du, mà một đời này tính cách cô rõ ràng hiền hòa rất nhiều. Tuy rằng vẫn không quen cùng người không quen thuộc nói nhiều, có vẻ có vài phần lãnh đạm, nhưng lại không phải loại mặt như băng xương cự người ngàn dặm ở ngoài. Cho nên cô ở lớp học bổ túc cư nhiên rất có nhân khí. Khi tan học người đến gần đếm không hết, Chu Ước Chi không để ý tới, cũng không có tham gia liên hoan lớp trưởng lớp học bổ túc khuyến khích, nhưng ôm tâm thái một đời này nghiêm túc kết giao mấy người bạn học, cô cũng nhớ kỹ tên vài người trong lớp học bổ túc. Trước khi lớp học bổ túc tan học, giáo viên dạy bổ túc liệt một đống sách tư liệu để học sinh trước cuối tuần chuẩn bị tốt. Chu Ước Chi cự tuyệt một nam sinh thanh tú đề nghị cùng đi mua sách, đi ra ngoài lớp học bổ túc gọi điện thoại cho Viên Mai ở một lớp học bổ túc khác bên lớp B để cô ấy cùng mình cùng nhau đi mua. Tài xế Chu gia vẫn luôn chờ ở dưới lầu, chờ Chu Ước Chi cùng Viên Mai đi ăn cơm, sau đó đưa bọn họ đến hiệu sách phụ cận trường học. Chu Ước Chi cùng Viên Mai mua chút đồ ăn vặt, xách theo mấy túi giấy xinh đẹp, một đường tùy ý mà tản bộ đến hiệu sách. Viên Mai nói với cô, tớ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu Ước Chi đem đồ ăn vặt ăn xong ném vào thùng rác ven đường, rút khăn giấy ra xoa xoa tay, hỏi cô ấy, sao vậy? Viên Mai nhìn cô từ trên xuống dưới. Thiếu nữ mặc áo lông vũ dài màu trắng, búi tóc dây cột tóc cùng màu với khăn quàng cổ ô vuông, mặc dù mặc đơn giản hào phóng, nhưng vẫn cứ lộ ra một cỗ rụt rè yêu nhã, trước kia là tuyệt đối khinh thường cùng bọn họ đi quán ven đường. Nghe xong nghi vấn của cô ấy, Chu Ước Chi cười nói, người sẽ luôn thay đổi. Viên Mai cũng nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ cho là mình trước kia cũng không hiểu biết Chu Ước Chi. Hai người đi đến cửa hiệu sách, ông chủ nhìn thấy hai người, trước mắt sáng ngời, nói với Chu Ước Chi, hai vị em gái này muốn mua sách gì? Viên Mai ngẩng đầu nhìn hiệu sách nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Chu Ước Chi, tớ ngày đó nhìn thấy anh cậu sau khi tan học ở hiệu sách này ngồi suốt mấy giờ, giống như đang đợi người nào đó, thường thường nhìn về đối diện cậu ấy có phải kết giao bạn gái hay không? Anh trai bà con xa của Chu Ước Chi chuyển trường lại đây rất tuấn tú, mặc dù anh không làm chuyện gì làm người chú ý, nhưng là trong trường học vẫn có rất nhiều nữ sinh không tự giác mà chú ý đến anh. Viên Mai tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy anh sau khi tan học xuất hiện ở hiệu sách tự nhiên nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tay Chu Ước Chi đang chọn lựa tư liệu nhất thời dừng lại. Cô không nghe rõ, chỉ nghe được mấy chữ anh trai bạn gái, liền táo bạo mà nổi lên một phen tức giận, tình huống là như thế nào, anh ở chỗ này chờ người khác anh không nói qua với cô. Cô chịu đựng xúc động hỏi, cậu nói cái gì? Ngày nào cơ? Chu Ước Chi phản ứng rất lớn, nhưng Viên Mai cho rằng cô là ôm tâm lý bát quái giống mình, không nghĩ nhiều. Vì thế Viên Mai buồn rầu mà suy nghĩ một lát nói, đại khái là hơn một tháng trước. Chu Ước Chi cắn chặt răng, cậu cẩn thận hồi ức một chút. Ai ai đừng nóng vội. Viên Mai suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nói tớ nhớ ra rồi, là sau sinh nhật Tùng Du ngày thứ năm, ngày đó còn có mưa nhỏ. Tớ còn tưởng rằng anh ấy đi thăm bà ngoại, anh ấy sao không nói cùng tớ rồi, cậu xác định là anh ấy đang đợi người Chu Ước Chi thức muốn học máu, nhưng nói đến một nửa, đầu óc tựa như dì sắt của cô chậm rãi chuyển động. Từ từ, mắt Chu Ước Chi hơi hơi trợn to, bỗng nhiên nhớ tới, là ngày đó. Ngày đó không phải cô ở quán món cay Tứ Xuyên ném Tùng Du sao? Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi đến cửa hiệu sách ngẩng đầu nhìn về phố đối diện. Vừa nhấc đầu, thình lình thấy chiêu bài quán món cay Tứ Xuyên. Chu Ước Chi, trong lòng Chu Ước Chi bỗng nhiên toát ra suy đoán không xác định mà ẩn ẩn làm cô hân hoan nhảy nhót trái tim kinh hoàng, mặt đỏ tai hồng. Cô hoài nghi anh ngày đó chờ chính là cô. Anh chờ cô làm gì? Cô nói với anh, đi gặp Tùng Du, anh rõ ràng thờ ơ. Đúng rồi, ngày đó anh về nhà tóc còn hơi ướt. Anh không ghen anh ở chỗ này nhìn chằm chằm quán món cay Tứ Xuyên đối diện làm gì. Sẽ không phải là lúc này anh đã bắt đầu thích cô chứ. Chương 24, thăm dò. Chu Ước Chi đi lớp học bổ túc là sau khi tan học ở trường học trực tiếp để tài xế đưa cô đi, bởi vậy cô đã có một thời gian không cùng Tiết Tích cùng nhau về nhà. Lúc cô về nhà ước chừng hơn 9 giờ tối, thông thường sẽ cùng Viên Mai ở bên ngoài ăn xong cơm chiều mới về, cho nên đều bảo dì Hà không cần chuẩn bị cơm chiều của cô. Lớp học bổ túc thực chính quy, học sinh mũi nhọn là nhân tài toàn thành phố cùng thi đua mới có thể tiến vào lớp học bổ túc, hơn nữa quay lại đều có tài xế Lý đón đưa, cho nên vấn đề an toàn không làm người khác lo lắng. Nhưng mấy ngày nay, Chu Ước Chi sau khi từ lớp học bổ túc trở về thoạt nhìn tâm tình đều rất không tồi. Lúc quản gia giúp cô tháo cặp sách xuống, cô còn ngâm nga hát vài câu. Quản gia có chút kinh ngạc hỏi tiểu thư ở lớp học bổ túc quen bạn học mới sao? Chu Ước Chi đỡ tủ giày, đem ủng đi tuyết nhẹ nhàng đá đến một bên, thay dép lê, ngẩng đầu nhìn anh ở bên kia. Tiết Tích ngồi ở trên sofa đọc sách, ngón tay thon dài cầm một cái bút, thường thường vẽ một đường, sườn mặt anh tuấn, hết sức chăm chú. Chu Ước Chi cười nói, "Vâng, người ở lớp học bổ túc đều rất thú vị." Anh còn đang đọc sách. Chu Ước Chi nhìn cái ót của anh, thanh âm dơ dơ lên, lại nói, "Đúng rồi, chú Hà, buổi tối ngày mai khả năng như tối nay mới về, cháu cùng bạn học cùng đi ăn lẩu." "A." Quản gia gật gật đầu có chút vui mừng, được chú nhớ kỹ chú sẽ nói một chút với tài xế Lý. Nhưng mà tiểu thư, bạn mới của cô là nam vẫn là nữ. Chú ý an toàn, Chu Ước Chi thập phần tùy ý nói, đương nhiên đều có. Quyển sách trên tay anh rốt cuộc lật một tờ. Hôm sau trước lúc lớp học bổ túc sắp tan học, Chu Ước Chi tay nâng má, một cái tay khác cầm bút vô ý thức ở trên mặt bàn nhẹ điểm, suy thư có thể tìm ai đi ăn lẩu. Tìm một nam sinh đơn độc đi ăn lẩu. Không khỏi quá cố tình, tốt nhất là mấy bạn học có nam có nữ. Tầm mắt của cô xẹt qua mấy nam sinh vóc dáng thấp mang mắt kính ở phía trước đang muốn gửi tin nhắn hỏi Viên Mai một chút đêm nay có hẹn hay không, bỗng nhiên, một tờ giấy từ phía sau ném lại đây. Chu Ước Chi đem giấy ném ở trên bàn nhẹ nhàng niết ở trong tay, mở ra, là hỏi cô sau khi kết thúc học bổ túc có chuyện gì hay không, vài người lớp A tính toán đi liên hoan. Chu Ước Chi nghiêng về phía sau xem xét, là nam sinh mấy ngày hôm trước mời cô đi mua sách kia. Cậu hướng về phía cô cười cười. Chu Ước Chi lúc này mới thấy rõ diện mạo của cậu. Áo khoác lông vũ treo ở trên lưng ghế, mặc một kiện áo lông màu trắng gạo, ngũ quan tương đối xuất chúng. Bất quá khác với Tiết Tích Anh tuấn thanh lãnh, cũng khác Tùng Du hệ vận động, khóe môi cậu treo lên tươi cười, là diện mạo thực ngoan ngoãn thanh tú, thực dễ dàng làm người sinh ra cảm giác thân thiết. Chu Ước Chi tức khắc tỉnh lại. Lầu tới, Chu Ước Chi làm cái ok về phía cậu. Lớp A sau khi học bổ túc xong, trong phòng học tức khắc náo nhiệt lên, một đám người một bên thu thập cặp sách một bên mặc áo khoác vào. Chu Ước Chi mặc áo lông vũ vào, liền thấy trên hành lang đã đợi vài người, đang nói nói cười cười, trong đó có mập mạp am hiểu sinh động không khí, làm hai nữ sinh khác vui vẻ đến cười ha ha, trừ bỏ ba người này ở ngoài, còn có hai nam sinh vóc dáng cao lớn, một người đeo mắt kính tương đối văn nhã, một người khác lười nhác mà dựa vào tường. Đi thôi, mọi người tham gia học bổ túc sắp nửa tháng, nói như thế nào cũng phải quen biết một chút, chúng tớ lần trước đều đã làm quen rồi, chỉ thiếu cậu. Chỉ thiếu tớ, Chu Ước Chi nghi hoặc mà chỉ những người khác trong phòng học, không phải còn có rất nhiều người sao? Cô sao bỗng nhiên bị kéo vào bên trong cái đoàn thể nhỏ này vậy? Nam sinh thanh tú ôm cặp sách bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu. Mập mạp bên ngoài trêu chọc nói, bởi vì cậu xinh đẹp, Lâm Gia Vũ nghĩ cách làm quên cậu thật lâu. Lâm Gia Vũ chính là nam sinh phía sau ném tờ giấy cho cô. Lâm Gia Vũ có chút thẹn quá thành giận, bước nhanh đi tới, dùng khuỷu tay thọc mập mạp một chút. Sau đó nâng mắt lên nhìn Chu Ước Chi. Trên hành lang vài người sôi nổi cười rộ lên, trong đó một nữ sinh trong mắt ý cười ý vị không rõ, nhìn chằm chằm vào cô. Chu Ước Chi liếc mắt một cái hiểu rõ, nhưng ăn một bữa cơm cũng không có gì. Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Viên Mai, sau đó xách theo cặp sách đi qua thất thần hỏi chúng ta đi ăn chỗ nào. Trọng điểm không phải đi chỗ nào ăn, mà là chụp ảnh phát lên vòng bạn bè, nhìn xem phản ứng của anh nha. Tất cả tâm tư của Chu Ước Chi đặt ở trên này, trái tim bất ổn, cũng không để ý kế tiếp mấy người này lại trêu chọc vài câu. Hành lang không có máy sưởi, gió lùa thổi tới Chu Ước Chi rụt rụt cổ, bỗng nhiên cảm thấy thập phần lạnh. Cô sờ sờ cổ, lúc này mới nhớ tới khăn quàng cổ của cô giống như để ở trường học lúc tới lớp học bổ túc không mang theo. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay ban ngày còn tốt, lúc này cư nhiên trời mưa thời tiết âm u, lúc mùa đông ghét nhất trời mưa thời tiết vốn là rét lạnh sẽ trở nên càng thêm ẩm ướt ướt lạnh. Ăn lẩu cái gì a, còn không bằng sớm một chút trở về cùng anh ở một chỗ xem phim nữa. Chu Ước Chi bỗng nhiên có chút hứng thú dã rời. Chu Ước Chi, khăn quàng cổ của cậu đâu? Lâm Gia Vũ đi ở bên người cô hỏi, có phải không mang hay không? Ừ, hôm nay quên. Chu Ước Chi đem khoa kéo áo lông vũ kéo lên trên một ít mang mũ lên, bên trên có một vòng lông, cô nghĩ nghĩ, lại đem tóc búi xõa xuống, rụt rụt cổ tốt xấu chắn chút gió. Uống trước ly trà sữa đi, nóng. Lâm Gia Vũ đã quét mã, ở một tiệm trà sữa bên ngoài lớp học bổ túc mua ly nước đường đỏ nóng. Cậu đưa cho Chu Ước Chi. Mập mạp đi đầu ồn ào, Lâm Gia Vũ cậu có thể nha. Vài người cười thành một đoàn. Chu Ước Chi nhìn trà sữa nóng, do dự, không duỗi tay nhận. Ý vị Lâm Gia Vũ theo đuổi người quá rõ ràng. Trước kia cô ứng đối loại chuyện này thông thường sẽ lạnh như băng nói một câu lăn, hiệu quả rất rõ ràng, trong trường học cơ hồ không ai dám theo đuổi cô. Nhưng hiện tại nghĩ đến cô đối đãi với những người đó giống như đối đãi với anh đời trước, rất đả thương người, vô cùng dẫm đạp lòng tự trọng của người khác. Không có lòng tự trọng của người khác sinh ra chính là để cô dẫm đạp. Huống chi có chút người không giống Tùng Du, không phải lấy cô đánh đố, mà là mang theo nhiệt tình đơn thuần tới gần cô. Lâm Gia Vũ cầm trà sữa tiếp tục đưa cho cô, thấy cô không nhận, trên mặt cậu có chút không nhịn được, không tự chủ được sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói, là không thích hương vị này sao? Chu Ước Chi, cậu thích uống vị gì? Chu Ước Chi nghĩ nghĩ, nói cậu quét mã Alipay cho tớ. Lâm Gia Vũ không phản ứng lại, nhưng cậu vẫn móc ra di động. Rất nhanh liền vang lên thanh âm chuyển khoản, lanh canh gửi 15 nguyên đến. Lâm Gia Vũ có chút giờ khóc giờ cười, nói 15 khối mà thôi, tớ mời cậu. Cảm ơn, Chu Ước Chi lúc này mới tiếp nhận trà sữa ôm ở lòng bàn tay, quả nhiên thập phần ấm áp.

Chân trước biểu đạt thích những người khác, sau lưng nhẹ nhàng bâng quơ mà ở khóe miệng anh nhẹ nhàng cọ qua. Anh nhìn trên mặt Chu Ước Chi treo tươi cười trêu đùa, trong lòng anh lại rất buồn, hỗn loạn, có một ít bực bội nói không rõ, khó chịu chua xót, bất đắc dĩ cùng với khắc chế dục vọng. Chu Ước Chi nhìn anh, cảm thấy mình trước nay không to gan như vậy, nhưng nếu đã xác định người trước mắt cũng thích mình, như vậy liền không có ái muội không rõ nào. Cô nhìn anh, trong lòng cao hứng, nửa người trên lại dịch về phía trước. Lại hôn một cái, cô dịch về phía trước một chút, thiếu niên nhìn chằm chằm cô lại hơi hơi lui ra sau một tấc. Phanh mà nhẹ nhàng một tiếng, lưng Tiết Tích để trên cửa tủ lạnh. Cửa tủ lạnh bị khép lại, Tiết Tích dựa lưng vào cửa tủ lạnh, cả người cứng đờ mà rũ mắt nhìn cô, tay đang rũ bên người nắm chặt. Trong mắt tựa hồ có vài phần cầu mà không được, ẩn nhẫn cùng khắc chế. Chu Ước Chi, không phải muốn tiếp tục hôn anh sao, vì sao lại tức giận? Đừng nóng giận tới đây. Tay Chu Ước Chi chống ở đầu gối Tiết Tích, thân mình nghiêng về phía trước, đang muốn áp qua đi hôn anh. Nhưng anh bỗng nhiên đứng lên. Chu Ước Chi lập tức hôn vào hư không. Anh, cô cũng nhanh chóng đứng lên, đầu óc đầy nghi hoặc. Thiếu niên đứng ở trước mặt cô, thân hình cao lớn, thập phần có cảm giác bị hiếp bức. Cô nhón chân, đang muốn không ngừng cố gắng, nhưng môi Chu lên còn chưa hôn lên môi thiếu niên, anh liền nâng một bàn tay lên, ngón tay lạnh lẽo ấn ở trên trán cô, đem đầu cô ấn trở về. Chu Ước Chi có chút buồn bực mà ngẩng đầu nhìn Tiết Tích, anh làm gì, không thể lại hôn một chút sao? Nhỏ mọn như vậy. Tiết Tích nhìn cô, con ngươi đen tối, suy nghĩ lung tung của anh toàn bộ tan biến thành khắc chế. Tiết hầu anh khô khốc nói với Chu Ước Chi, hôn môi không phải việc nhỏ, sao lại có thể vì nếm thử một chút là cảm giác hôn là gì liền tùy tiện hôn người khác. Nơi nào tùy tiện, em Chu Ước Chi muốn nói cô rất nghiêm túc, nhưng lời nói còn chưa nói xong, Di Hà từ bên ngoài đã trở lại, xách theo mấy túi đồ ăn xuất hiện ở cửa phòng bếp, nhìn thấy hai người đều ở trong phòng bếp còn đứng ở trước tủ lạnh, kỳ quái nói, tiểu thư, cô tiến vào phòng bếp làm gì? Trên môi còn sót lại độ ấm lạnh lẽo chưa tán, Chu Ước Chi tức khắc có chút có tật giật mình đỏ mặt. Cô khụ thanh hỏi, Di Hà, dì có mua cái gì ngon không, buổi tối làm gì ăn? Dì Hà đi vào đem túi đặt ở trên bàn đá cẩm thạch lại nhảy với Chu Ước Chi, buổi tối hầm gà được không? Dì còn mua, Chu Ước Chi lặng lẽ liếc Tiết Tích thấy thiếu niên xách túi đựng rác trên mặt đất lên đi ra cửa ném rác. Vừa rồi sao anh lại có chút tức giận, chẳng lẽ là thẹn thùng? Khẳng định là thẹn thùng. Chu Ước Chi nâng ngón tay lên nhẹ nhàng chạm chạm môi, tâm tình thập phần vui sướng, khóe miệng không tự giác cong đến tai, mặc kệ như thế nào, xem như cướp nụ hôn đầu tiên của anh đi. Dư lại sau khi thành niên lại nói, Chu Ước Chi không có thực sự trải qua yêu đương cho nên cũng không biết yêu đương nên nói như thế nào, ở chỗ cô, hôn coi như là xác nhận quan hệ. Hơn nữa anh cũng thích cô hiện tại cũng đáp lại, anh hẳn là hiểu đó là có ý tứ gì đi. Hiện tại hai người bọn họ xem như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi. Nhưng rất nhanh, Chu Ước Chi phát hiện anh không hiểu sao sau khi từ tủ lạnh hôn xong lại tựa hồ đang cố ý vô tình tránh cô. Lúc trước cô tắm rửa xong đi xuống lầu, mặc áo ngủ ôm đầu gối ngồi ở bên người anh, hai người xem xong phim lại từng người trở lại phòng, cô thường xuyên giống như cả người không có xương cốt mềm như bông mà dựa vào trên vai anh, thậm chí là nghiêng người ngã vào trong lòng ngực anh, thoải mái dễ chịu mà đem đầu gối lên trên đùi anh xem phim. Trong lòng ngực thiếu niên có hương vị sạch sẽ dễ ngửi, bột giặt da thịt hơi thở tùng bách quấn quanh ở bên nhau, làm người ta cảm thấy ấm áp mà kiên định. Anh tuy rằng cả người cứng đờ, nhưng mà trước nay đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng lần này, Chu Ước Chi lại muốn ôm eo Tiết Tích, anh lại bỗng nhiên từ bên người lấy tới cái gối đầu, dịch một chút sang bên cạnh dùng gối đầu thay thế đùi anh để cho Chu Ước Chi gối. Chu Ước Chi lập tức thẳng nửa người trên, nhìn Tiết Tích tức muốn hộc máu, làm sao vậy, đùi anh đột nhiên biến quý giá. Để em gối một chút đều không được, anh cứng đờ nói, không cần tùy tiện nằm trong lòng ngực người khác, lớp học bổ túc của em lúc đi lên núi Đông Du cũng như vậy. Em cùng nữ sinh ở chung một lều trại. Sao anh lại nhắc đến lớp học bổ túc làm gì? Chu Ước Chi, trừ bỏ anh, em khi nào tùy tiện nằm trong lòng ngực người khác? Anh nhìn cô một cái, vội vàng rời tầm mắt đi, lại nói cũng không cần tùy tiện ôm hôn người khác. Chu Ước Chi nói, em khi nào tùy tiện ôm hôn người khác? Anh lại bỗng nhiên nói, anh cùng em cùng đi lớp học bổ túc, bắt đầu từ ngày mai anh đều ở ngoài cửa lớp học bổ túc chờ em tan học. Ánh mắt Chu Ước Chi sáng lên, anh có phải còn đang ghen hay không? Anh nuốt nước miếng, trầm ổn nói, nhớ kỹ trước tốt nghiệp không cần yêu sớm. Chu Ước Chi, bọn họ có phải đang nói cùng một chuyện không? Nói xong Tiết Tích liền đứng dậy lên lầu. Này, từ từ đợi em. Chu Ước Chi đi theo muốn chui vào phòng anh, muốn thử chui vào ổ chăn của anh nhưng không thành công, ngược lại bị nhốt ở ngoài cửa. Chu Ước Chi không khỏi sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ cô truyền đạt tín hiệu sai? Không phải đâu, cô đều biểu đạt rõ ràng như vậy, anh vẫn là không thông suốt. Không phải bởi vì cũng thích anh, cô hôn anh làm gì? Anh chẳng lẽ cho rằng cô là người tùy tùy tiện tiện hôn người khác? Chu Ước Chi cân nhắc muốn hay không lại tìm một cơ hội cường hôn một lần. Một lần không được liền cường hôn hai lần, hôn cho đến khi anh chịu phục thì mới thôi. Cách khảo thí cuối kỳ còn hơn nửa tháng, sau khi tan học Tiết Tích nhận được điện thoại hộ công bệnh viện gọi tới, nói là bà ngoại anh thanh tỉnh. Bệnh tình của bà ngày càng chuyển biến xấu, ký ức của bà ngoại càng ngày càng hỗn loạn, thời gian thanh tỉnh càng ngày càng ít. Cho nên nghe được hộ công nói bà thanh tỉnh, Tiết Tích quyết định đi đến chỗ bà, hôm nay không đưa Chu Ước Chi đi lớp học bổ túc nữa. Anh lo lắng mình không ở đây Lâm Gia Vũ lại tới tìm Ước Chi lôi kéo làm quen, nhưng là không biết vì sao mấy ngày này Lâm Gia Vũ lại an phận thật sự, cuối tuần tuy rằng quả thực cũng tới học bổ túc nhưng cũng chỉ là lại gần Chu Ước Chi cùng nhau thảo luận bài học mà thôi. Tiết Tích mấy lần đưa đồ uống lên lầu cũng không thấy hai người nói cười cười nói chuyện ngoài bài học. Mặc dù như thế Tiết Tích vẫn là nhịn không được lấy thân phận anh lớn uyển chuyển nhắc nhở Chu Ước Chi hai lần, bảo cô hào hào học tập trước khi thi đại học không cần yêu đương. Chỉ là mỗi lần anh nói như vậy, Chu Ước Chi đều mặt mày hớn hở, mừng rỡ như hoa. Tiết Tích không rõ nguyên do, lại sợ nói nhiều khiến cho cô sinh tâm tư phản nghịch, vì thế chỉ có thể giống như dưới đáy lòng chôn một cây gai, nhìn Lâm Gia Vũ mỗi tuần tới biệt thự học bù. Tiết Tích ở dưới lầu bệnh viện mua ít trái cây, bởi vì răng lão nhân mềm, không thể ăn táo giòn, vì thế anh mua một ít chuối cùng dâu tây. Anh xách theo trái cây đi vào phòng bệnh, bà ngoại dựa vào trên giường, mang kính viễn thị cố hết sức mà đọc sách. Bà ngoại, Tiết Tích đi qua, đem trái cây đặt ở đầu giường, cười hỏi, bà đang xem cái gì? Lão nhân buông sách kinh hỉ mà nhìn anh, cháu tới rồi, cháu đã lâu không tới thăm bà. Tiết Tích cười một cái, mấy ngày hôm trước sau khi tan học anh liền tới, chỉ là lão nhân không nhớ rõ, anh có chút bất đắc dĩ, chỉ là cười nói, bà ngoại, xin lỗi bà, gần đây bài tập quá nhiều, về sau cháu thường xuyên tới, cháu đi rửa chút dâu tây cho bà chờ cháu một lát. Anh đi vào toilet rửa sạch dâu tây, bà ngoại ở bên ngoài cùng anh nói chuyện. Bởi vì nhớ rõ chuyện Tiết Tích dọn đến Chu gia ở cho nên lão nhân nhịn không được hỏi nhiều hai câu, hỏi đơn giản là Tiết Tích ăn được không, ngủ ngon không, Tiết Tích nói hết thảy đều tốt, lão nhân lúc này mới yên lòng, lại dặn dò Tiết Tích vài câu. Bà lại hỏi Tiết Tích tương lai tính sao, có thể là ý thức được mình không thể thường xuyên giữ được thanh tỉnh, cho nên thừa dịp còn thanh tỉnh liền muốn nhiều lời một chút. Tiết Tích cầm dâu tây đã rửa sạch, anh rũ mắt nhìn nước từ vòi nước chảy xuống. Đời trước Tiết Tích đối với tương lai của mình đã lập kế hoạch rất rõ ràng, sớm một chút tích góp đủ tiền, còn trả lại tiền Chu gia đã chữa bệnh cho bà ngoại, sau đó chăm sóc cho bà ngoại, anh muốn học y, có lẽ là thấy nhiều người thân rời khỏi mình, Tiết Tích đối với chuyện tử vong này theo bản năng có loại kháng cự, mà trừ cái này ra kế hoạch có thay đổi, là có liên quan đến Chu Ước Chi. Anh quả thật cũng đã từng bước đi đến mục tiêu của mình, học đại học y khoa đứng đầu trong nước cầm toàn bộ học bổng, chờ đợi xuất ngoại đào tạo sâu, chỉ là thế sự vô thường, có một số việc là anh không có biện pháp đoán trước được, tỉ như nói bà ngoại qua đời sớm cùng với vụ tai nạn xe cộ kia của Ước Chi. Mà một đời này, trọng sinh một ngày kia anh cũng nghĩ kỹ đường đời này rồi. Trừ bỏ kế hoạch đời trước, anh còn phải ở bên người cô hào hào mà che chở cô, để cô tránh được những tai vận đó. Một đời này, ngoài việc quan hệ với cô giảm bớt ra, là Tiết Tích hoàn toàn không có đoán trước được. Tình cảm dịu dàng nổi lên trong mắt anh. Xem ra có đôi khi vận mệnh đối với anh cũng không phải mỏng như vậy. Đúng rồi, Chi Chi đâu? Bà ngoại hỏi, hai đứa ở chung có tốt không? Tiết Tích quay đầu lại nói, khá tốt. Vậy là tốt rồi. Bà ngoại hướng tới toilet nhìn lại, do dự, lại nói Tiểu Tích cháu có nghĩ tới hay không? Cháu có nghĩ tới khi nào rời Chu gia hay không? Sau khi thi đại học thì sao? Chu gia tuy rằng là bởi vì giao tình năm đó với ông nội cháu trợ giúp chúng ta, nhưng là thời gian dài nhận ân tình của người ta cũng không tốt, bà ngoại rất sợ sẽ liên lụy cháu. Tiết Tích tự nhiên rõ ràng hiểu hết thảy băn khoăn của bà ngoại. Năm đó thời niên thiếu sau khi anh thi đại học xong, chuyện đầu tiên anh làm đó là nghĩ cách kiếm tiền, còn giúp đỡ Chu gia. Áo cơm vô ưu lâu rồi, thực dễ dàng từ bỏ năng lực sinh tồn. Huống chi, nếu không còn trả lại những số tiền đó, anh cùng Chu Ước Chi căn bản không thể nói bình đẳng. Bà yên tâm đi, Tiết Tích nói, bà không phải lo cháu bị liên lụy, bà không cần nghĩ như vậy, chăm sóc tốt cho bà vốn dĩ chính là trách nhiệm mà cháu nên làm, Chu gia giúp đỡ cháu cũng sẽ trả lại, cháu sẽ có năng lực hào hào chiếu cố mọi người. Lời này không biết vì sao từ trong miệng thiếu niên nói ra thập phần đáng tin cậy, ước chừng là bóng dáng anh thon dài cao lớn, cho người ta cảm giác trầm ổn. Hốc mắt bà ngoại có chút ướt át gật gật đầu. Tiết Tích rửa dâu tây xong, lấy đĩa ra đặt lên, gác trên đầu giường, bà ngoại bảo anh ăn, anh rút khăn giấy, đem ngón tay ướt rầm rề lau khô, nói tuần này cháu chưa gặp qua bác sĩ, không rõ bệnh tình của bà, cháu đến văn phòng bác sĩ trước đã. Được, đi nhanh lên rồi về. Bà ngoại dặn dò nói, bằng không chờ lát nữa bà lại ngủ. Tiết Tích gật gật đầu, vâng. Tiết Tích không đi lớp học bổ túc chờ Chu Ước Chi sau khi tan học liền từ chỗ tài xế nghe được tin tức bà ngoại Tiết Tích tỉnh táo lại, vì thế để tài xế Lý đưa cô đến bệnh viện, vừa vặn cô thật lâu cũng chưa tới bệnh viện thăm bà. Lúc Chu Ước Chi vào phòng bệnh, Tiết Tích không ở đây, từ trong miệng hộ sĩ biết được anh đi văn phòng bác sĩ, Chu Ước Chi liền ở phòng bệnh bồi bà ngoại trước thuận tiện chờ anh. Một học kỳ này cô tuy rằng không có cùng anh thường xuyên tới, nhưng là cũng lần lượt tới thăm bà ngoại vài lần. Cho nên bà ngoại cũng đã quen với cô, vừa thấy cô tiến vào, liền nhanh chóng tiếp đón cô ăn dâu tây. Tiết Tích từ văn phòng bác sĩ ra, bệnh tình của bà ngoại vẫn như cũ, ký ức suy yếu thật sự nghiêm trọng, bộ phận khác cũng xuất hiện sự suy nhược. Tiết Tích nhìn kỹ tất cả báo cáo, anh học y nhưng anh lại không hiểu hết, biện pháp trị liệu duy nhất trước mắt chỉ có thể là bổ sung dinh dưỡng, duy trì khỏe mạnh, y học không có cách trị liệu tốt. Anh đem báo cáo lật qua một chút, đi đến phòng bệnh. Đi tới cửa liền nghe thấy thanh âm của Chu Ước Chi cùng bà ngoại. Lão nhân nói Tiết Tích là con trai làm nhiều chuyện chút, vốn dĩ chính là vậy, Chi Chi cháu đừng khách khí với nó, có chuyện gì đều tìm nó, vốn dĩ được cha cháu trợ giúp chúng ta đã thực cảm kích, cháu cũng có thể bảo nó giúp cháu làm bài tập, tiết thể dục không muốn chạy bộ cũng để Tiểu Tích giúp cháu chạy. Lại nói gì đó Tiết Tích nghe không rõ. Tiết Tích nghe thấy bà ngoại nói có chút giờ khóc giờ cười, đang muốn đẩy cửa đi vào. Bỗng nhiên nghe thấy thiếu nữ ngồi ở mép giường nhẹ nhàng hít hít cái mũi, như là có chút khổ sở. Cô nói, bà ngoại, bà đừng nói như vậy, kỳ thật. Kỳ thật là cháu thiếu anh ấy, nếu không có cháu, đời trước khả năng anh ấy. Câu nói kế tiếp Chu Ước Chi nói nhỏ đi. Cô nhìn bà ngoại Tiết đầy đầu đầu bạc trong lòng thương cảm, không chỉ là những cái đó cô thực xin lỗi Tiết Tích, kỳ thật ở trong chuyện bà ngoại Tiết Tích cô cũng rất xin lỗi anh. Đời trước khi bà ngoại anh qua đời, cô chưa bao giờ đi thăm bà ngoại anh lấy một lần. Hiện tại nhớ tới, lúc ấy mất đi một người thân cuối cùng, anh vừa mới thành niên có thể có loại cảm giác bị thế giới vứt bỏ hay không? Bà ngoại Tiết nghe không hiểu lời cô nói, Chi Chi, cháu nói cái gì? Chóp mũi Chu Ước Chi chua xót, lắc lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài kia, nói, bà ngoại, cháu tiếp tục đọc sách cho bà. Bà ngoại Tiết gật gật đầu, hiền từ mà nhìn cô. Thân ảnh ngoài phòng bệnh con người đen nhánh ngạc nhiên, cả người cứng đờ mà đứng ở nơi đó, thân ảnh bị ánh đèn hành lang chiếu vào trên mặt đất chói lọi cũng là cứng còng. Hành lang bệnh viện người đến người đi, tràn ngập các loại thanh âm, nhưng anh hoàn toàn nghe không thấy, có như vậy trong nháy mắt, trong đầu Tiết Tích trong ong, một mảnh trống rỗng. Anh ngay từ đầu có rất nhiều lần hoài nghi Ước Chi có phải cũng là trọng sinh trở về hay không. Nhưng vô luận là Bút Tích am hiểu dương cầm khúc, vẫn là bất động thanh sắc, nói bóng nói gió hỏi cô chuyện đời trước, tất cả cô đều không thoát ra bất luận dấu hiệu gì là trọng sinh trở về. Cho nên anh quyết định không hề đi tự hỏi cái vấn đề kia. Hoặc là nói cũng là trốn tránh đi đối mặt cái vấn đề kia. Nhưng hiện tại anh hiểu được lừa mình dối người cũng không có dùng. Hóa ra, hết thảy thay đổi đều là bởi vì áy náy. Chương 29, Mâu thuẫn. Chu Ước Chi vốn dĩ muốn chờ Tiết Tích từ văn phòng bác sĩ ra cùng anh trở về, kết quả cô ở phòng bệnh chờ mãi, bà ngoại đều ngủ rồi, hộ công cũng đem giường hạ xuống, dịch chăn cho bà ngoại xong cô cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của anh. Chu Ước Chi có chút buồn bực, không khỏi cùng hộ công nói một câu, đi văn phòng bác sĩ nhìn thử. Hộ sĩ báo cho cô văn phòng bác sĩ sắp tan tầm. Còn có một đống lớn người bệnh chờ cố vấn báo cáo chen chúc ở cửa, ồn ào không chịu nổi, tầm mắt Chu Ước Chi quét một vòng, không nhìn thấy thân ảnh hạc trong bầy gà của Tiết Tích trong đó, đành phải xoay người đi ra ngoài. Mới vừa quay người lại, vừa vặn có người nhà người bệnh mặt như màu đất nhéo giấy báo cáo màu trắng, mồ hôi đầy đầu mà chen vào bên trong. Chu Ước Chi bị ông ta dùng bả vai đẩy ra, mất cân bằng. Phía sau có người đỡ cô một chút, cô khó khăn lắm mới đứng vững. Chu Ước Chi thối lui đến trên hành lang, quay đầu, Tiết Tích vóc dáng cao cao đứng ở phía sau cô, đem ồn ào ngăn cách lại. Nghênh diện lại đây là mấy người nhà, anh mở rộng cánh tay một chút đem cô kéo đến phía sau anh, về phòng bệnh lấy áo khoác. Anh em còn tưởng rằng anh đi trước rồi. Chu Ước Chi bắt lấy quần áo anh, nhẹ nhàng thở ra oán giận nói, em vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại hỏi anh sao còn chưa về phòng bệnh. Có phải bác sĩ bên kia có người xếp hàng hỏi chuyện quá nhiều hay không? Đợi thật lâu sao? Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, không biết vì cái gì cảm giác được biểu tình của anh có chút khác thường.

Hai người vừa lên xe, tài xế Chu ra theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa muốn há mồm hỏi còn muốn đi nơi nào hay không, kết quả liền thấy động tác của Chu Ước Chi không tự nhiên mà dựa cửa sổ ngồi xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay nắm thành quyền, vô ý thức cắn ngón cái, đại khái là trời lạnh, má cô hồng đến không được. Tiết Tích cởi áo khoác cho cô, ở ngoài xe run lên một chút mới tiến vào. Tài xế, là cãi nhau sao? Tài xế cầm lòng không được mà bắt đầu tự hỏi, bằng không tiểu thư vì sao kích động như vậy? Chương 32, giải quyết. Buổi tối sau khi trở về, hai người từng người về tới phòng mình. Nhưng Chu Ước Chi bọc chăn ở trên giường lăn qua lộn lại, trên thực tế lại căn bản không có cách nào ngủ được. Thời điểm ban ngày khiếp sợ với chuyện anh cũng là trọng sinh, lại khẩn trương với chuyện thổ lộ, lực chú ý tất cả đều đặt ở trên chuyện anh nói cho em thời gian 7 ngày suy nghĩ lại, thế cho nên tới buổi tối thư giãn đầu óc mới bắt đầu nhớ tới một ít chi tiết lúc trước, cũng cảm giác vạn phần cảm thấy thẹn thùng. Nếu anh cũng trọng sinh, như vậy anh hẳn là biết cô ngàn ly không say, như vậy lúc nhân cơ hội uống say lấy cớ giả ngây giả dại, quấn lấy eo anh lại còn hôn lại còn ôm, anh sẽ nghĩ như thế nào? Chu Ước Chi đem gối đầu từ dưới đầu rút ra, chôn ở trên mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết hận không thể bụng chết mình. Mấy cái chuyện cảm thấy hổ thẹn này thật ra không quan trọng. Nhiều lắm xấu hổ đến đầu ngón chân muốn cuộn tròn lên mà thôi. Chu Ước Chi minh bạch giữa cô cùng Tiết Tích tuy rằng đã nói ra, nhưng kỳ thật vẫn cứ cách một vấn đề chưa giải quyết. Cùng hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng có được kết cục viên mãn không giống nhau chính là giữa bọn họ tồn tại một đời trước không tốt đẹp. Về ký ức đời trước tất cả đều là một ít hình ảnh hỏng bét. Cho nên một đời này, mặc dù cô nói thích anh, nhưng phần yêu thích này mức độ đáng tin vẫn cứ không cao. Anh cảm thấy cô xuất phát từ áy náy. Mà chính cô kỳ thật cũng hoàn toàn không làm rõ ràng, một phần cảm tình của cô đối với anh kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng vô luận là cái gì, duy chỉ có một cái Chu Ước Chi chắc chắc nhất chính là đời này cô không thể mất đi anh. Chu Ước Chi không thể ngủ, kỳ thật Tiết Tích cũng không nhắm mắt lại được. Anh gối đầu lên trên cánh tay, an an tĩnh tĩnh nằm, ánh mắt dừng ở trên trần nhà. Chỗ hở của bức màn có một chút ánh trăng chui vào, dừng ở trên mặt anh, hình dáng rõ ràng. Đôi mắt anh có ánh sáng nhỏ vụn, lóng lánh thần thái sáng láng. Trạng vạng khi cô nói chữ thích đến nay vẫn quanh quẩn bên tai, làm anh cảm thấy không chân thật. Hiện tại hai người có thể đi đến một bước này, đã là chuyện anh chưa bao giờ tưởng tượng đến. Anh hy vọng xa vời thế nhưng một chút đi tới gần anh. Cho nên đừng nói là chờ 7 ngày, lại chờ 1 năm, 2 năm, anh cũng có thể chờ. Anh nguyện ý chờ đến khi cô chậm rãi phân rõ tâm ý chân chính của cô rõ ràng. Thổ lộ kết cục chính là như vậy, thẳng đến rạng sáng 4 giờ cũng không thể ngủ, tim vẫn cứ đập nhanh, đêm khuya ngược lại càng dễ dàng nhớ tới một ít chi tiết ban ngày, hồi tưởng một ít biểu tình trên khuôn mặt anh Tuấn của Tiết Tích. Chu Ước Chi hai đời lần đầu tiên thể nghiệm loại cảm giác này. Rõ ràng cô chiếm ưu thế một phương, vì sao cũng sẽ lăn qua lộn lại ngủ không được như vậy. Anh cách hai bức tường thì sao đây, sẽ không giống cô trằn trọc nai con chạy loạn, anh lại nặng nề ngủ rồi đi. Chu Ước Chi đấm gối đầu, vẻ mặt thất bại. Lại qua nửa giờ, thân thể cô vô cùng mỏi mệt nhưng tinh thần lại vẫn đang phấn khởi, ngủ không được. Nhìn đèn hương hoa thơm mát ở đầu giường, lại nhìn bên ngoài thoạt nhìn như là trời sắp sáng rồi, Chu Ước Chi oán niệm mà xốc chăn lên, miệng khô lưỡi khô đi xuống dưới tầng lấy nước uống. Tay chân vừa mới nhẹ nhàng đi xuống, liền nhìn đến bồn rửa tay bên kia cũng có một thân ảnh thiếu niên cao lớn. Tiết Tích dựa vào trên đài nước chảy, vạn bình nước khoáng, ngửa đầu uống nước, chỉ có đầu bên kia cửa sổ sát đất có ánh trăng mỏng manh lại đây, đường cong hầu kết của anh rất đẹp. Anh ở chỗ này làm gì? Chu Ước Chi đi qua, lập tức phản ứng lại. Anh cũng không ngủ được. Chu Ước Chi nhất thời sảng khoái, xem ra đêm khuya ngủ không được miệng khô lưỡi khô không phải một mình cô. Tiết Tích quay đầu, nhìn cô một cái, lập tức đi đến cửa cầm lấy một đôi dép đi đến trước mặt cô, đặt ở dưới chân cô. Sao lại không đi dép lê liền xuống dưới? Chu Ước Chi lúc này mới chú ý tới mình để chân trần liền xuống dưới. Nóng, cô đỡ cánh tay Tiết Tích giẫm vào dép lê. Tiết Tích lúc này mới hạ giọng hỏi, làm sao vậy, không ngủ sao? Chu Ước Chi không muốn thừa nhận mình bởi vì chuyện thổ lộ mà không ngủ được, nhanh chóng dụi dụi mắt cười nói, em ngủ rồi, vừa rồi bỗng nhiên khát nước nên tỉnh. Tiết Tích xoa nhẹ đầu cô, anh lấy bình nước tới cho em. Anh vặn một lọ nước khoáng đưa qua, Chu Ước Chi đã miệng khô lưỡi khô mà đi đến đài nước chảy, cầm lấy một bình nước nhanh chóng uống hai ngụm. Cô giống như không ý thức được bình này Tiết Tích vừa mới uống qua, Tiết Tích ngẩn ra một chút. Uống nước xong, hai người một đường lên lầu, đứng ở cửa phòng Chu Ước Chi, Tiết Tích nói với cô, ngủ ngon. Chu Ước Chi đẩy then nắm cửa, lại không muốn đi vào như vậy, cô dương mắt nhìn đồng hồ treo tường trên hành lang, kim đồng hồ đã chuyển tới rạng sáng 5 giờ, hôm nay lớp học tổ chức đông du, hiện tại tuyết đã ngừng, hẳn là sẽ không hoãn lại, như vậy 8 giờ liền phải rời giường thu thập cặp sách ăn cơm sáng. Chỉ có 3 giờ có thể ngủ, nhưng cô căn bản ngủ không được, cứ như vậy ban ngày leo núi căn bản không có tinh lực, nói không chừng sẽ nửa đường ngủ mất. Cô ăn vạ đứng bất động ở cửa. Tiết Tích hình như có sở giác hỏi, làm sao vậy? Chu Ước Chi rũ đầu xuống, thành thật thừa nhận, kỳ thật em ngủ không được. Tiết Tích nói, xin nghỉ đi, hôm nay dứt khoát không đến trường học, anh giúp em gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp. Chu Ước Chi nhìn anh, lòng có chút ngứa ngáy, nhỏ giọng nói, không phải vấn đề xin nghỉ, mấu chốt là ngủ không được, mặc dù ban ngày xin nghỉ một ngày, ở trên giường nằm cả ngày, em chỉ sợ cũng ngủ không được. Tiết Tích hơi hơi cúi người. Một tay chống đầu gối, một cái tay khác nâng lên, lòng bàn tay ấm áp phủ lên đôi mắt cô, ở hốc mắt cô nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ giọng hỏi, sao lại ngủ không được, có phải trước khi ngủ uống qua cà phê hay không? Chu Ước Chi bị ngữ khí anh phá lệ ôn nhu lo lắng như bị cào, mặt có chút đỏ, cô bất chấp tất cả nói, em vì sao không ngủ được, anh là thật không biết hay là giả vờ không biết, mới vừa thổ lộ xong, như thế nào ngủ được? Anh căn bản cũng không ngủ được đúng không? Tiết Tích giật mình, anh đích xác căn bản không nghĩ tới Chu Ước Chi sẽ vì nguyên nhân này không ngủ được. Nói cách khác, anh vẫn luôn cảm thấy Chu Ước Chi rất nhẹ nhàng, thật giống như lấy anh nói dỡ nháo lên, giảo hoạt đến kỳ cục mà anh lại lún sâu vào vũng bùn. Nhưng cô nói cô cũng không ngủ được, tâm trạng cô cũng đều bị đảo loạn. Chu Ước Chi thấy Tiết Tích nửa ngày không nói chuyện liền ngẩng đầu, lại không biết vì sao thấy trong mắt Tiết Tích có ý cười. Anh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt nhu hòa, khóe mắt ý cười là bởi vì có được đồ vật chân quý mà mình chưa bao giờ nghĩ tới có thể có được mà tâm sinh vui thích, ý cười tràn đầy sắp tràn ra L. Chu Ước Chi cực kỳ hiếm lạ mà bị anh nhìn đến có chút không được tự nhiên. Chỉ là như vậy, chỉ bởi vì cô mà anh tâm trạng rối loạn, anh liền rất vui vẻ sao? Thực ra muốn 7 ngày sau lại nói, bởi vì 7 ngày này muốn xác nhận cô đối với anh rốt cuộc là cảm tình gì, nhưng Chu Ước Chi lại gấp không chờ nổi mà muốn sớm một chút nói trước. Sắc mặt cô bỗng nhiên đỏ lên nói, em đây là lần đầu tiên yêu đương. Tiết Tích nói, anh cũng vậy. Chu Ước Chi nói, tuy rằng nói là 7 ngày sau lại chính thức hồi đáp cho anh, nhưng là 7 ngày này em có một yêu cầu. Tiết Tích trừ một tiếng. Chu Ước Chi nói, anh đáp ứng em trước, đáp ứng yêu cầu của em vô điều kiện, em lại nói. Tiết Tích cười một cái, nói, được em nói. Chu Ước Chi chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn anh, nói, không cho liếc mắt nhìn những cô gái khác, đặc biệt là cái loại hoạt động đông du này, có lẽ trừ bỏ lớp học còn có nữ sinh lớp khác vây lại đây, anh nhìn người khác liếc mắt một cái liền tự chọc hai mắt đi. Còn có, không cho không thích em, không cho cảm thấy em đưa ra yêu cầu vô cớ gây rối. Này hình như là ba yêu cầu, Tiết Tích nói, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, đáp ứng nói, được. Chu Ước Chi vừa lòng, tâm tình nhảy nhót, vốn dĩ ngủ không được nhưng lúc này ước chừng là bởi vì buông xuống một cọc tâm sự, ngược lại có vài phần buồn ngủ. Cô nhìn thiếu niên trước mặt mặc áo ngủ, có lẽ nguyên nhân là ánh trăng ở hành lang mỏng manh, anh mặt mày ôn nhu. Chu Ước Chi nói, em còn ngủ không được, không bằng. Tiết Tích nhìn cô ý bảo cô nói tiếp. Chu Ước Chi nhảy đến trên người anh, đôi tay ôm anh cổ, hai chân cùng lên, Tiết Tích đột nhiên không kịp phòng ngừa theo bản năng tiếp được. Chu Ước Chi không kiêng nể gì, liếm liếm môi nói, không bằng cùng nhau ngủ đi, ôm anh ngủ em hẳn là ngủ được. Tiết Tích, lần trước say rượu cô bỏ đến trên giường anh, như là không hề ý thức, anh cả người căng chặt cũng liền như vậy qua cả một đêm, nhưng hiện tại hai người đều thanh tỉnh, cùng nhau ngủ, vô luận như thế nào đều Tiết Tích không nghĩ cô còn không biết rõ ràng ý tưởng phía trước trong lòng cô, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Anh nói, như vậy em về phòng. Chu Ước Chi, vậy còn anh? Tiết Tích nói, anh cũng không đi, anh ngồi ở bên cạnh, được chưa? Không được, Chu Ước Chi nói, lần trước ôm anh ngủ, em ngủ thật sự ngon. Cô ngẩng đầu, lộ ra biểu tình đáng thương hề hề, anh ơi, anh nhẫn tâm để ban ngày em không đi đông du được sao, hoặc là đi đông du, nhưng buồn bã ỉu xìu. Tiết Tích còn muốn nói cái gì, Chu Ước Chi ở khóe miệng anh hôn một cái, ngăn chặn anh nói. Bên tai Tiết Tích đỏ lên, hai tay dùng sức mà nâng cô. Chu Ước Chi nói cùng nhau ngủ, đây là yêu cầu thứ tư. Tiết Tích vừa rồi không phải nói một yêu cầu sao? Một cái như thế nào biến thành bốn cái? Chu Ước Chi lã chã trực khóc, anh không phải nói vô điều kiện đáp ứng sao? Mới bốn cái anh liền làm không được sao? Lời còn chưa nói xong, Tiết Tích ôm cô, mở cửa phòng anh ra, nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên giường. Đôi tay anh chống ở cô hai bên tai cô thở dài, nói anh chỉ là... Em biết anh là cảm thấy em phân biệt không rõ áy náy cùng thích, lo lắng em hiện tại đối với anh thân cận như vậy, về sau sẽ hối hận. Tóc Chu Ước Chi tản ra, con người mang theo thủy quang, lưu luyến mà nhìn anh, nhưng em sẽ không hối hận. Thích cùng áy náy em tạm thời không thể phân biệt rõ ràng, không có biện pháp lập tức cho anh một đáp án, nhưng là em rất rõ ràng một chuyện. Tiết Tích Trách Thanh hỏi, cái gì? Muốn cùng anh vẫn luôn ở bên nhau. Chu Ước Chi nâng đôi tay lên ôm lấy eo anh, em muốn, em không rời khỏi anh. Bởi vì trên đời này không còn có người thứ hai sẽ vô điều kiện đáp ứng yêu cầu của cô. Cho nên, vô luận là em xuất phát từ tình cảm gì, đối với anh áy náy cũng được, đối với anh chiếm hữu dục cũng được, phát triển biến hóa đến bất luận tình cảm gì cũng đều được, anh đều không cần buông em ra. Yêu cầu này kỳ thật thực ích kỷ, nhưng Chu Ước Chi lại nghe thấy Tiết Tích nói với cô, được. Chương 33, giải quyết. Chu Ước Chi hoài nghi Tiết Tích là thuốc ngủ tinh, cô ở trên giường của mình lăn qua lộn lại ngủ không được, nhưng chen vào ổ chăn của anh ngược lại thực dễ dàng liền buồn ngủ. Đêm đông lạnh lẽo, xuống lầu uống chén nước nói mấy câu, da trên mặt cùng trên cổ liền biến lạnh, nhưng trong ổ chăn lại là khô ráo ấm áp, có loại hơi thở thực thoải mái rất dễ ngửi của thiếu niên. Sau khi cô chui vào, cắt gao ôm eo anh. Áo ngủ cùng kề sát, da thịt khô ráo cũng sát vào, giống như là sau giờ ngọ dọn một cái ghế mây, dương quang nhạt nhẽo phá vỡ sương mù chiếu lên trên người, làm người thả lỏng, nheo đôi mắt lại muốn làm một cái mộng đẹp. Tiết Tích nghiêng mắt nhìn cô, mở cánh tay ra, đầu cô thuận thế gối lên. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Chu Ước Chi giật giật nghiêng người với Tiết Tích cuộn tròn nửa người dưới, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, không đầu không đuôi mà dán ở mặt anh lẩm bẩm, em thích giống như bây giờ ôm anh ngủ. Tiết Tích cũng hơi hơi nghiêng người, duỗi tay đầy tóc mái gần trong mắt cô, hỏi, vì sao? Chu Ước Chi nghĩ nghĩ, cười nhẹ nói, có thể là bởi vì có cảm giác an toàn. Tiết Tích nhìn cô, Chu Ước Chi ngáp nhẹ một cái, có loại cảm giác thực kiên định, không cần lo lắng mơ ác mộng, cũng không cần lo lắng đột nhiên sét đánh, hoặc là vừa mở mắt ra, trước mắt tất cả đều là tối. Tiết Tích ôm chặt cô, xoa xoa tóc cô, em từ nhỏ đến lớn đều sợ tối. Chu Ước Chi cười, tóm lại. Cô không biết miêu tả cảm giác ỷ lại của mình này là như thế nào, vì thế lại cọ cọ trong lòng ngực Tiết Tích, nỗ lực đem mình cuộn tròn vào trong lòng ngực anh, hai tay dùng sức ôm lấy eo rắn chắc tinh tế của anh, nói còn có loại cảm giác mất đi mà tìm lại được. Chu Ước Chi kỳ thật có điều ý thức được, khả năng bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa có được sự để ý gì của gia đình, đời trước tính cách của cô có điểm vặn vẹo, liều mạng mà muốn từ trên người cha mẹ hấp thu mấy thứ này. Mà một đời này cô giống như đem tình cảm này đó tất cả đều chuyển rời đến trên người anh. Bởi vì đã mất đi một lần, cho nên cô phá lệ sợ hãi lại mất đi lần nữa. Cái loại một giấc ngủ dậy phát hiện tất cả mọi người bên người biến mất, chỉ còn lại một mình một ác mộng này, cô không bao giờ muốn mơ thấy. Tay cô rũ ở sau lưng Tiết Tích, cầm lòng không được hơi hơi nắm chặt áo ngủ của anh. Tiết Tích cảm giác được, đem tay đặt ở trên cái ót của cô, dùng sức mà ấn cô vào trong lòng ngực. Qua một lát Tiết Tích nói, sẽ không, anh sẽ không đi. Chu Ước Chi cười Tiết Tích nói, thi đại học xong, muốn đi ra ngoài một chút hay không? Chu Ước Chi ngửa đầu, cái trán chạm vào cằm anh, vì thế cô đem đầu nghiêng ra sau, buồn ngủ mê mang mà nhìn anh, hỏi, làm sao vậy? Tiết Tích lại ấn đầu cô trở về, thấp giọng nói, đổi hoàn cảnh thử xem. Nhìn phong cảnh mới, thuê phòng ở mới, nuôi động vật mà em thích, hoặc là hoa cỏ, tùy tiện cái gì đều có thể. Nghe thấy anh phảng phất đang lên kế hoạch hai người sau khi vào đại học, Chu Ước Chi nhịn không được cong khóe môi lên, nhưng là sau khi nghe thấy nửa câu sau, Chu Ước Chi lại nhăn lại mi, em không thích trồng hoa trồng cỏ, đừng nhìn trong viện rất nhiều hoa cỏ thực vật, nhưng đều là chú Hà xử lý, nếu đến tay em xử lý, không vượt qua hai tuần liền chết sạch. Tiết Tích cười, một tiếng, nói, không nuôi được vậy, đều không nuôi vậy. Anh sao có thể nói chuyện tốt như vậy? Chu Ước Chi không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi kia của Tiết Tích thực mê người. Cô bỗng nhiên biết có một người ở bên cạnh, cảm giác an toàn cùng kiên định từ đâu mà đến. Anh sẽ bao dung cô, giống như khắp thiên hạ cũng chỉ có anh sẽ bao dung cô như vậy, cô có làm gì anh cũng sẽ không rời đi. Tỉnh lại sau ác mộng ai cũng đều rời đi, chính là anh khẳng định ở lại. Hơn nữa sống lại một đời Chu Ước Chi trừ bỏ trình độ dương cầm, vũ đạo này đó phương diện có điều tiến bộ, tính cách có chút hòa hoãn, kỳ thật vẫn không có quá nhiều kinh nghiệm sinh hoạt, nhưng là có anh mà nói, gì cũng không cần lo lắng, lưu manh theo đuôi về nhà anh sẽ giải quyết, lúc đau bụng kinh anh sẽ mua thuốc. Chu Ước Chi ôm lấy anh, như là ôm lấy một khối cây di động. Chu Ước Chi cười khẽ, nhịn không được hôn hôn cằm anh, cằm nam sinh khác con gái, mặc dù đã cạo râu sạch sẽ cũng sẽ có chút cảm giác mài sát. Chu Ước Chi theo cằm anh, thân thể hướng lên trên cọ một chút, lại hôn khóe miệng anh một cái. Thân thể Tiết Tích có chút cứng đờ, nhưng không buông cô ra. Hôn hôn, Chu Ước Chi bị buồn ngủ đánh úp lại, tứ chi duỗi mở ra cứ như vậy ngủ rồi. Chỉ ngủ 3 giờ, mặc dù là giấc ngủ sâu, tới 8 giờ Chu Ước Chi hoàn toàn chưa tỉnh lại. Trước một ngày cô còn dặn dò riêng dì Hà, ngày hôm nay muốn tham gia đông du leo núi, nếu cô lại ngủ nướng ngủ quên, để dì Hà lên lầu đánh thức cô. Vì thế tới 8 giờ, dì Hà ở dưới lầu kêu vài tiếng, sau khi không ai trả lời, dì Hà liền bưng bữa sáng lên lầu. Chu Ước Chi nghe được thanh âm dì Hà lên lầu, mơ mơ màng màng thập phần khẩn trương mà ngẩng đầu, nhưng may mắn không biết khi nào Tiết Tích đã ôm cô trở về phòng, lúc này cô đang hào hào mà ngủ ở trên giường của mình. Vì thế tâm tình cô buông lỏng, lại ngủ say. Chẳng được bao lâu bên ngoài truyền đến thanh âm Tiết Tích nói chuyện với dì Hà. Chu Ước Chi mở nửa con mắt nhập nhèm buồn ngủ, thấy bưng bữa sáng tiến vào chính là anh, hoàn toàn thả lỏng, chờ mình cuộn tròn lên, đem đầu vùi vào trong chăn. Nếu không xin nghỉ cho em đi anh, em buồn ngủ quá đi. Chu Ước Chi lẩm bẩm nói. Tiết Tích nhìn chăn cộm lên một đoàn, xoay người kéo bức màn ra, ánh mặt trời sáng sủa lập tức chút xuống tiến vào, bên ngoài không có tuyết rơi, là một hôm trời nắng thực tốt. Tối hôm qua là ai nói nhất định phải đi? Tiết Tích cúi người kéo cô từ trong chăn ra. Chu Ước Chi nức nở một tiếng, chui vào chỗ càng sâu trong chăn. Nếu thay thành dì Hà, khẳng định không khỏi phân trần sốc chăn, rốt cuộc ai cũng biết cái tính tình này của tiểu thư. Nhưng là Tiết Tích anh không nỡ xuống tay. Anh nghĩ nghĩ, hỏi em xác định sao, không muốn leo núi sao? Vùng ngoại ô thời tiết rất tốt, xe buýt lớp học rất nhanh liền tới đón người. Anh vừa hỏi như vậy, Chu Ước Chi ở trong chăn nói, anh có lập trường hay không, em ngủ nướng anh liền tóm em dậy. Tiết Tích cười cười, Chu Ước Chi gào một tiếng, rốt cuộc đo đầu từ trong chăn ra, đôi mắt lại vẫn nhắm. Cô mở mắt ra nhìn trên mặt Tiết Tích lại thấy anh là thần thái sáng láng. Anh sao lại có sức sống như vậy? Chu Ước Chi chỉ hai mắt gấu trúc lại còn buồn ngủ mà nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, anh giúp em mặc quần áo. Nói xong cô liền xốc chăn lên, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu cởi áo ngủ. Tiết Tích đang từ tủ quần áo của cô lấy quần áo hôm nay cô muốn mặc ra, xoay người muốn đưa cho cô, nghe vậy mí mắt nhảy dựng. Mắt thấy cô đã cởi ra 3-4 viên nút thắt áo ngủ sắp ở trước mặt anh mà cởi ra, xương bả vai trơn bóng đều lộ ra. Máu Tiết Tích dâng lên, cầm quần áo đưa cho cô, vội vàng nói, anh đi ra ngoài trước, em nhanh chóng mặc đi. Tiết Tích hoài nghi cô căn bản không tỉnh ngủ, nhưng mà Chu Ước Chi đã thanh tỉnh không sai biệt lắm, cô chỉ là thật sự không có tiết tháo như vậy. Cô nhà một tiếng, lấy áo lông cùng nội y anh ném ở trên giường lại đây, xoa nhẹ đôi mắt buồn ngủ hỏi, về sau kết hôn có phải là có thể được mặc quần áo hay không? Tiết Tích mới vừa đi tới cửa, không dám quay đầu lại nhìn cô, không biết đề tài của cô như sao nhảy lên nhanh như vậy, theo bản năng nói giọng khàn khàn, hử. Chu Ước Chi vui vẻ chụp tay xuống, nói, đi em liền nhanh chóng đến tuổi kết hôn. Thật muốn nhanh chóng cùng anh kết hôn, Tiết Tích, cho nên cô phải gả cho anh, mục đích cũng chỉ là vì buổi sáng không cần tự mình mặc quần áo. Chương 34, ấm áp. Chu Ước Chi ngay từ đầu cho rằng sau khi trọng sinh, những chuyện bên người sẽ hoàn toàn dựa theo đời trước mà đi, nhưng rất nhanh liền phát hiện rất nhiều chuyện vẫn là dưới sự thay đổi của hiệu ứng cánh bướm, có thay đổi rất lớn. Tỷ như nói, đời trước cô cùng Tiết Tích bất hòa, nghĩ cách để cho Chu Độ trở về qua vài lần, nhưng một đời này cô cùng Tiết Tích từ lúc bắt đầu liền có ký ức, cô cũng căn bản không nghĩ mọi cách để cha mẹ mình trở về, vì thế trừ bỏ một lần vừa khai giảng gặp qua Chu Độ, toàn bộ học kỳ này cô cũng chưa gặp qua Chu Độ. Chu Độ nếu không trở về, giá trị công ty của ông ta ở trong nước khẳng định cũng không có khả năng tương đồng cùng đời trước. Đời trước giữa cô cùng Tùng Du cùng giáo viên, bạn học cùng lớp quan hệ không thân, đều khác hoàn toàn một đời này. Trừ cái này ra thành tích khảo thí hai đời của cô cũng khác, đời trước cô cũng không đến lớp học bổ túc. Không biết có phải nơi này thay đổi một chút, nơi đó thay đổi một chút hay không, Chu Ước Chi phát hiện tất cả mang đến ảnh hưởng cùng thay đổi không giống nhau. Tỷ như nói lần mùa đông leo núi này, vốn dĩ hẳn là chuyện của một tuần trước nhưng khả năng cô không có tham gia khảo thí, mà anh tham gia lớp khảo thí của cô thay đổi xếp hạng lớp thế cho nên trường học chi ngân sách tiến hành thời gian hoạt động bên ngoài đều thay đổi thế nhưng biến thành một tuần này. Đời trước lấy tính cách Chu Ước Chi là không có khả năng tham gia loại hoạt động này, cả lớp đều đi dã ngoại chơi, cô còn đang tham gia thi đấu dương cầm cấp tỉnh. Lúc quay lại trường, quan hệ giữa các bạn học trong lớp càng thêm thân cận, chung quanh náo nhiệt mà bàn tán thảo luận trên núi chơi qua giết người sói, mà cô hoàn toàn không dung nhập được đề tài của bọn họ. Cho nên một đời này Chu Ước Chi mới muốn buông những thi đua khẩn trương đó, cảm thụ một chút thời niên thiếu chân chính là bộ dáng gì. Bởi vì đây là lớp trọng điểm, người trong lớp không nhiều lắm, một chiếc xe buýt đủ dùng.

Chu Ước Chi vội vàng lau nước mắt, đều ở khách sạn ạ. Cô hít vào một hơi, sự dữ dội ở trong lòng chậm rãi vững vàng xuống dưới, phát hiện mặt khóc đang bị người ta nhìn, lập tức cảm thấy xấu hổ. Một nam sinh cười nói, có người lo lắng thật tốt, nhìn chúng ta cũng không có người tiếp. Tiết Tích giơ tay lau khóe mắt cho Chu Ước Chi, kéo cô đến phía sau, ngăn chờ tầm mắt giáo viên bên đoàn trường cùng mấy nam sinh khác, đi thôi, nhanh chóng trở về, người trong khách sạn khẳng định cũng đang sốt ruột chờ đợi. Giáo viên bên đoàn trường vẫy vẫy tay, nói, được, đi đi. Tiết Tích chờ bọn họ đi lên trên núi được một đoạn ngắn mới ngồi xổm xuống, vũi một chút bùn đất cùng tuyết ở đầu gối Chu Ước Chi, thấp giọng hỏi, lúc đi té ngã sao? Chu Ước Chi cảm thấy rất mất mặt, nhỏ giọng oán giận nói, anh trước khi xuống núi sao lại không gửi tin nhắn cho em, điện thoại anh lại gọi không được. Anh sai rồi, Tiết Tích ngửa đầu nhìn cô, trong mắt lại mang theo ý cười này thỏa mãn mà ấm áp, sắp đem người hòa tan, anh cõng em, được không? Chu Ước Chi nói, cũng không cần cõng, té ngã trên nền tuyết lại không đau. Tiết Tích đã ở trước người cô quay người đi, ý bảo cô đi lên, nhưng anh muốn cõng. Chu Ước Chi trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nên nói cái gì, chỉ là khóe miệng vô ý thức cong lên, cô nhịn cười, ghé vào trên lưng Tiết Tích giả bộ thập phần miễn cưỡng, vậy thì tùy anh đi. Kỳ thật chân cũng quả thực có chút yếu, tất cả sức lực giống như ở lúc lao ra lấy hết. Giáo viên bên đoàn trường xoay đầu lại, như là muốn thúc giục hai người nhanh lên, nhưng nhìn thấy Tiết Tích cõng Chu Ước Chi lên, lập tức liền cho rằng chân Chu Ước Chi bị thương, vì thế không thúc giục nữa, ngược lại quan tâm hỏi, Chu Ước Chi không có việc gì chứ? Chu Ước Chi nhanh chóng lắc đầu, cất cao giọng nói, thưa thầy, em không có việc gì ạ. Tiết Tích theo sau nhưng cách người phía trước không xa không gần. Chu Ước Chi ghé vào trên lưng anh, ôm cổ anh, cảm giác phá lệ kiên định, máu rốt cuộc cũng về tới tứ chi. Cô kéo khăn quàng cổ trên cổ xuống dưới một chút, vây quanh cổ Tiết Tích, anh ơi, anh có lạnh hay không? Tiết Tích nhìn đường phía trước tuyết lớn mênh mang một mảnh, anh đi rất ổn, trong mắt không tự giác mang lên một chút ôn nhu, đừng động, anh ngược lại rất nóng, em cuốn lấy tay em đi, đừng để bị đông lạnh. Chu Ước Chi quả nhiên thấy bên mái Tiết Tích có một ít mồ hôi, có thể là lên núi xuống núi hao phí thể lực. Cô thu khăn quàng cổ lại, tay lạnh lẽo vói vào cổ áo lông của Tiết Tích. Chỗ xương quai xanh của Tiết Tích đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị tay lạnh lẽo chạm vào, thiếu chút nữa thì té ngã. Bên tai anh bỗng nhiên đỏ, tay quá lạnh. Chu Ước Chi ghé vào trên lưng anh nói, có phải khiến anh lạnh hay không, em lấy ra nha. Tiết Tích lấy lại bình tĩnh mới nói, không có việc gì, em tiếp tục để yên đấy đi. Chu Ước Chi cười một chút, vẫn rụt tay về. Tiết Tích cúi đầu nhìn tay cô, đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng hai người cũng không mang găng tay, anh dương mắt nhìn mấy nam sinh đi trước mặt, con trai rốt cuộc kháng đông lạnh, lúc đi ra cũng không nghĩ mang găng tay, cũng không có biện pháp giúp cô mượn một đôi. Vì thế anh bước nhanh hơn, nghĩ nhanh lên về khách sạn, lại nói với Chu Ước Chi, nếu không em vẫn là để yên trong quần áo của anh đi, anh không sợ lạnh. Anh chơi lưu manh, Chu Ước Chi ở bên tai anh cười mắng. Trước kia loại lời nói này Tiết Tích thật là nói không nên lời với Chu Ước Chi, nhưng là hiện tại cô thích anh chỉ suy nghĩ một chút liền giống như đi ở trên đám mây. Hiện tại mặc kệ Chu Ước Chi làm cái gì, mặc kệ nói cái gì, khóe miệng Tiết Tích giơ lên đều không thể thu lại. Anh cười một chút, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy Chu Ước Chi nói, vẫn là để em xuống dưới đi, em cũng đau lòng anh. Bước chân Tiết Tích tạm dừng một chút, Chu Ước Chi cho rằng anh muốn thả cô xuống, ai ngờ anh nâng đùi cô càng chặt, không phân trần mà đặt tay cô vào chỗ cổ ấm của anh. Chu Ước Chi giãy giụa không được, đành phải chôn đầu lại trên vai Tiết Tích. Cô nghe được tiếng tim Tiết Tích đập, tuy rằng anh gì cũng chưa nói, nhưng tiếng tim đập của anh nói lên hết thảy. Qua một lát thanh âm Tiết Tích có chút khàn, mặc dù về sau em đổi ý anh cũng không cho. Chu Ước Chi mỉm cười nhìn anh, thế nhưng có điểm tâm viên ý mãn, vậy anh sẽ như thế nào? Tiết Tích nói, bắt trở về, nhốt lại. Chu Ước Chi cảm thụ được thanh âm của anh chấn động, lý trí đều có điểm báo hỏng, nhịn không được ôm cổ anh, hôn gương mặt của anh một cái, nhẹ giọng hứa hẹn nói, em sẽ không hối hận. Tiết Tích cõng Chu Ước Chi đi ở trong gió tuyết, đi không chậm, trời giá rét rất lạnh, nhưng hai người lại đều sinh ra một loại hy vọng con đường này không có điểm cuối. Nhưng Tiết Tích nhìn Chu Ước Chi ở bên tai anh thở ra sương trắng, Chu Ước Chi cảm thụ được nhiệt độ cơ thể trên người Tiết Tích, hai người lại đồng thời nghĩ toàn bộ đường đi xong rồi cũng không sao, về sau còn có rất nhiều năm tháng. Chu Ước Chi nghĩ nghĩ lại nhịn không được cười rộ lên, dùng sức ôm lấy Tiết Tích. Tiết Tích biết cô đang cười cái gì. Không nói chuyện nhưng ý cười đáy mắt cũng che giấu không được. Đại khái đây là một ngày mà anh vui vẻ nhất. Còn chưa trở lại khách sạn, đoàn người liền nhìn thấy cửa khách sạn một đống lớn bạn học đang đợi, đều là thấy được tin tức bị dọa sợ. May mắn không có việc gì, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đời trước là bắt được chứng cứ người nọ ở siêu thị trộm đồ vật trực tiếp phát tới tổ ủy hội của trường, lưu manh kia lắm mồm còn không biết mình đắc tội với ai đã bị đuổi đi rồi. Một đời này chuyện còn chưa phát sinh, anh cũng không làm điều thừa, cũng chỉ đem video phát tới hòm thư người nọ, lấy đó để thay đổi chuyển trường khác. Sau khai giảng, Chu Ước Chi còn hỏi riêng chủ nhiệm lớp học kỳ này toàn bộ niên cấp có học sinh mới chuyển trường hay không. Chủ nhiệm lớp nói chưa từng nghe. Khai giảng một tháng, người nọ cũng không xuất hiện. Chuyện này liền lưu loát mà giải quyết. Chu Ước Chi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy khẩu khí này còn chưa có kết thúc. Nhưng mà đời trước chính cậu ta đã làm anh rất thảm, chuyện đó đời này lại không phát sinh, có thể bởi vì không phát sinh chuyện đi chỉnh người khác sao? Tựa hồ có chút không quá nói đạo lý. Bởi vậy Chu Ước Chi cũng oán giận vài câu với Tiết Tích nhưng cũng không nhúng tay chuyện này. Thời tiết nháy mắt liền ấm lên, áo lông vũ áo hốt đi trên người từng cái giảm bớt tới mùa mà các cô gái mặc váy. Trước một tháng chuẩn bị thi đại học, Chu Đồ cùng Khương Ý Dung cùng nhau trở lại. Chu Ước Chi mới vừa tan học, Tiết Tích xách cặp sách của cô lên, hai người sóng vai đi ra ngoài trường, từ sân thể dục một quả bóng rổ bay tới, Tiết Tích nâng tay, đánh bay bóng rổ sắp bay đến đi. Chu Ước Chi theo bản năng trốn ra phía sau anh một chút, liền nhận được điện thoại của quản gia. Nhiều năm như vậy Chu Đồ cùng Khương Ý Dung vẫn là lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện ở biệt thự Chu gia. Việc này thật đúng là hiếm lạ. Nói vài câu, thanh âm mềm nhẹ của Khương Ý Dung truyền đến trong điện thoại, lại nói tiếp, mẹ còn chưa gặp qua cậu nhóc Tiết gia kia, nó ở bên cạnh con sao? Chu Ước Chi nhịn không được ngước mắt nhìn Tiết Tích liếc mắt một cái, cô cảm thấy có phải chuyện yêu sớm bị phát hiện hay không? Nhưng là lấy thái độ đạm mạc của cha mẹ cô, cương nhiên còn sẽ quản cô yêu sớm sao? Thấy Chu Ước Chi cau mày, Tiết Tích giơ tay xoa nhẹ tóc cô, lấy di động trong tay cô, lập tức chủ động nói với đầu điện thoại bên kia, bác gái, cháu đây. Anh bình tĩnh nhìn Chu Ước Chi, dùng khẩu hình nói với Chu Ước Chi, không sao, sẽ không có việc gì. Chương 41, viên mãn. Cha mẹ Chu Ước Chi cũng không yêu nhau, đây là chuyện mà từ khi có ký ức đến nay Chu Ước Chi đều biết đến. Nhưng có lẽ bởi vì là liên hôn, tuy hai người không có cảm tình, nhưng cũng không ly hôn, mà là ai lo phận nấy, qua nhiều năm như vậy gần như không hề cùng nhau xuất hiện bao giờ. Đời trước Chu Ước Chi đối với tình cảm của người thân đã mong chờ quá nhiều, hoặc là một thiếu nữ như cô lúc ấy không cách nào lý giải được vì sao tình cảm mà cha mẹ dành cho mình lại đạm bạc như vậy. Nhưng sau khi trưởng thành cô mới hiểu ra đôi chút. Hai người này có thể hợp lại thành một gia đình vốn dĩ đã là chuyện miễn cưỡng, giữa đôi bên chỉ đề cập đến ích lợi, không hề nhắc tới cảm tình, càng giống như kiểu quan hệ đối tác nhưng tính cách lại không hợp nhau. Dưới điều kiện như trên sinh ra cô, cả hai người Chu Độ và Khương Ý Dung tất nhiên nhìn cô cũng sẽ không yêu thích là bao. Tuy rằng không thích nhưng rốt cuộc là ruột thịt, trên các phương diện nuôi nấng đều sẽ làm hết trách nhiệm, chỉ là rất khó đặt nhiều tình cảm vào cô. Chu Ước Chi có lẽ rất sớm đã cẩn thận nhận ra điều này, nhưng cô lại quá thích phân cao thấp với chính bản thân mình. Hiện tại cô không còn thích phân cao thấp như vậy nữa, hoặc là nói, bởi vì sự tồn tại của Tiết Tích khi cha mẹ trở về thăm nhà, cô rốt cuộc cũng có thể dùng ánh mắt tương đối bình thản để xem kỹ mối quan hệ giữa cô và cha mẹ. Cho nên sau khi về đến nhà, thái độ của Chu Ước Chi đối với cha mẹ vẫn luôn thực tôn trọng, chỉ là khó tránh khỏi thêm vài phần xa cách. Chu Độ đứng ở cạnh cửa sổ sát đất gọi điện thoại, hai hàng lông mày cau chặt lại. Khương Ý Dung ôm cánh tay ngồi trên sofa cùng Chu Ước Chi hàn huyên vài câu về tình hình gần đây trong trường học. Thấy Chu Ước Chi không có thân thiết giống như trước kia dính lại gần, trong lòng Khương Ý Dung có vài phần kinh ngạc. Có chỗ nào thấy không thoải mái sao? Bà liếc nhìn từ đầu đến chân Chu Ước Chi một cái, nhàn nhạt hỏi. Chu Ước Chi không trả lời vấn đề, hỏi lần này cả hai trở về là có chuyện gì sao? Khương Ý Dung nhìn Chu Ước Chi, không thể nói ra được cảm giác của mình như thế nào. Tuy rằng không gần gũi, nhưng ít nhất bà cũng có thể nhìn ra được Chu Ước Chi đã thay đổi rất nhiều. Bà đương nhiên không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại chuyện trọng sinh này, bà chỉ cho rằng Chu Ước Chi sắp thành niên, trưởng thành rồi, tâm tính thành thục hơn. Lại nói nữa, cũng thật kỳ lạ, Giáng sinh khi mà cô thích dính lấy bà cùng Chu Độ, hai người đều cảm thấy có chút gượng gạo, trong lòng cũng thấy phiền, nên muốn chờ cô thành niên, trở lên độc lập. Bởi vậy bỏ lỡ mất quãng thời gian thơ ấu cùng thiếu niên của cô. Nhưng thật sự tới ngày cô trưởng thành rồi, đối đãi với bọn họ với thái độ khách khí, xa cách này, Khương Ý Dung và Chu Độ lại không ngờ đều cảm thấy không thích ứng được. Lại không mặn không nhạt trò chuyện vài ba câu, Chu Độ nói chuyện điện thoại xong, dường như có chuyện gì quan trọng, rất nhanh liền rời khỏi, trong sân truyền đến tiếng ô tô rời đi. Khương Ý Dung nhíu nhíu mày. Chu Ước Chi thấy bà phải hao hết tâm tư tìm đề tài nói chuyện với mình, cũng thấy mệt thay bà, liền chủ động nói, mẹ, mẹ trở về cũng không phải vì con sắp thi đại học đúng không? Khương Ý Dung có chút xấu hổ, đơn giản cũng không hề tiếp tục đề tài vừa rồi, bà xách theo túi đứng lên, nhìn về phía Tiết Tích, cháu lên tầng cùng bác muốn cùng cháu nói chuyện một chút. Tiết Tích đứng dậy, trầm ổn nói, vâng. Chu Ước Chi nói thầm trong lòng, quả nhiên, tới rồi, không phải là muốn trình diễn tiết mục chia rẽ bọn họ gì đó chứ. Hai người bọn họ bình thường mặc kệ cô, lúc này có tư cách gì quản cô. Đương nhiên, Chu Ước Chi không xúc động như vậy, không nói câu này ra ngoài miệng. Khương Ý Dung có nói những câu không cho phép bọn họ ở bên nhau thật ra cũng không sao cả, dù gì cô và anh cũng sắp phải thi đại học. Sau khi thi đại học xong, rời khỏi nơi này còn không phải là trời cao biển rộng hay sao, bàn tay cha mẹ cô cũng không với dài được như vậy, huống hồ chỉ sợ bọn họ cũng không thèm để ý đến cô là mấy. Cô chỉ sợ một người sống trong nhung lụa như Khương Ý Dung sẽ nói ra những câu quá đáng với Tiết Tích. Khương Ý Dung hoạt động trong giới giải trí, hiểu biết cách nói như thế nào khiến người nhục nhã nhất. Chu Ước Chi nhanh chóng đứng lên, con cũng đi lên cùng. Khương Ý Dung còn chưa nói, Tiết Tích liền ấn bả vai cô để cô ngồi xuống. Tiết Tích dùng ánh mắt nói với cô, anh sẽ xuống dưới nhanh thôi. Chu Ước Chi đối diện tầm mắt của Tiết Tích thoáng yên tâm. Chu Ước Chi nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, 10 phút hai người còn không chưa nói xong, cô khó tránh khỏi lại có chút lo sợ bất an. Chu Ước Chi liếc nhìn xung quanh, thấy quản gia và dì Hà đều ở trong sân làm việc, cô không nhịn được nhẹ nhàng bước lên lầu. Trên tầng 2 có một thư phòng bình thường vẫn luôn để trống, Chu Ước Chi nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra, cô rón ra rón rén đi đến đó, đặt lỗ tai dán trên cánh cửa gỗ khắc hoa. Trước đó Khương Ý Dung nói gì đó với Tiết Tích đều không nghe được, nhưng lúc này, nghe xong vài câu, Chu Ước Chi quả thực có chút hoài nghi lỗ tai mình. Giọng nói của Khương Ý Dung không có cảm tình gì, nhưng là thực hòa hoãn, bà nói, bác chỉ có một đứa con gái thôi. Chu Ước Chi đứng ngoài cửa ngẩn ra. Trong phòng, Khương Ý Dung ngồi ở sau chiếc bàn gỗ rộng lớn uống ngụm trà. Buông chén trà, bà ôm cánh tay, nhìn Tiết Tích. Tuy rằng bà cũng không thể gọi là nữ cường nhân gì gì đó, nhưng cũng là người có sự nghiệp của mình, ánh mắt nhìn người vô cùng chuẩn xác. Trong lòng bà rõ ràng, cho dù Tiết gia đã trải qua biến cố, nhưng chàng thiếu niên đứng trước mặt bà vẫn trầm ổn, có đảm đương, là người đáng quý. Càng đáng quý chính là từ sau khi cho người đi điều tra, nhìn tư liệu đưa đến, nhận ra được anh đối với Chu Ước Chi sủng nịch cùng khoan dung như thế nào, là người có thể bảo hộ Chu Ước Chi cả đời. Khác với những gia đình khác chính là Chu Đồ cùng Khương Ý Dung kỳ thật cũng không có ý nghĩ muốn con gái gả vào hào môn, hai người bọn họ đã bị liên hôn chậm trễ, nếu Chu Ước Chi cũng bởi vì nguyên nhân này bị chậm trễ cả đời, như vậy hai người bọn họ không phải quá đáng buồn hay sao? Vừa rồi khi đi lên, Chu Ước Chi cho rằng Khương Ý Dung muốn chia rẽ bọn họ, nhưng kỳ thật Khương Ý Dung cũng không có tâm tư kia. Bà nghĩ đến đây, không khỏi cười một chút. Bà nhìn Tiết Tích, bác hy vọng cháu chăm sóc thật tốt cho con bé, tốt nhất là xem con bé so với mệnh của cháu còn quan trọng hơn. Yêu cầu này rất ích kỷ, nhưng nếu cháu làm không được, bác sẽ không nỡ lòng nào đem Ước Chi giao cho cháu. Chu Ước Chi ở ngoài cửa nghe được Tiết Tích nói, cháu sẽ... Anh nói với Khương Ý Dung, nhưng đây không phải vì muốn hứa hẹn với bác mà càng bởi vì cháu yêu Chu Ước Chi. Tiết Tích không có nói điều dư thừa, nhưng không biết vì cái gì chính là mặc danh mang cho người ta cảm giác vô cùng an tâm, có lẽ nguyên nhân là anh làm người đáng để tin cậy. Chu Ước Chi ngoài cửa nhịn không được cong môi, Khương Ý Dung ngồi ở sau án thư cũng gật gật đầu. Khương Ý Dung nhàn nhạt nói, vậy bác liền an tâm rồi. Bà nói, bác còn có chút việc, không ở lại được lâu lắm, cháu hôm nay hứa hẹn bác sẽ truyền lời với Chu Độ, sau này Ước Chi liền làm ơn cháu nhiều. Chu Ước Chi nghe được lời này, vội vàng tránh khỏi cánh cửa, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Không lâu sau nghe thấy tiếng bước chân của Tiết Tích và Khương Ý Dung xuống lầu, Chu Ước Chi nhanh chóng ngồi trở lại vị trí ban đầu. Lúc xuống dưới Khương Ý Dung đã đeo kính râm, lập tức đi ra cửa có vẻ không muốn cùng cô nói thêm câu nào. Tiết Tích đi tới bên này. Chu Ước Chi không nhịn được quay đầu nhìn Khương Ý Dung liếc mắt một cái. Cô kỳ thật cho rằng Chu Độ và Khương Ý Dung đối với cô lãnh đạm như vậy, sẽ không chút do dự dùng cô để liên hôn thương nghiệp. Cô đối với chuyện này cũng không có ôm nhiều chờ mong. Lúc trước cô thậm chí còn làm tốt chuẩn bị có thể sử dụng câu nói nào để châm chọc bọn họ. Mà Tiết Tích tuy rằng chưa nói, nhưng anh kỳ thật cũng không dự kiến đến thái độ của cha mẹ Chu Ước Chi sẽ như thế này, anh thậm chí đã làm tốt chuẩn bị chống lại. Chỉ là, Khương Ý Dung không ngờ lại nói ra những lời như vậy. Chu Ước Chi nhìn bóng dáng của bà tâm tình bất chợt không khỏi có chút phức tạp. Nhìn ra được Khương Ý Dung cũng không yêu thích cô lắm, nhưng là ở chuyện này, bà cũng không muốn cô đi lên con đường xưa của mình. Ít nhất một việc này, Chu Đậu cùng Khương Ý Dung là coi cô trở thành con gái của bọn họ. Không liên quan đến việc tha thứ cùng không tha thứ, Chu Ước Chi chỉ là thoáng nhìn lại cuộc hôn nhân giữa Khương Ý Dung và Chu Đậu từ trước đến hiện tại, hỗn độn nhiều năm như vậy, cô bỗng nhiên cảm giác được bọn họ trong cuộc hôn nhân này cũng tương đối thống khổ. Cô thở dài. Tiết Tích không biết cô nghe thấy được cuộc đối thoại vừa rồi ở thư phòng, anh đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô, hỏi, làm sao vậy, đói bụng. Khói mù trong lòng Chu Ước Chi liền như vậy tản ra. Cô ngửa đầu, Tiết Tích hỏi, muốn ăn cái gì? Khuôn mặt anh Tuấn ưu Việt hầu kết xinh đẹp, khi cúi đầu lông mi đọng lại đầy ánh đèn. Chu Ước Chi nhớ tới những lời anh nói với Khương Ý Dung, bỗng nhiên mỉm cười, cô ôm lấy eo anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, đúng vậy, muốn ăn anh. Chương 42, thi đại học một lần nữa cũng không có gì khó. Mùa hè cực kỳ nóng, ngồi ở trong phòng học không làm gì mà cả người cũng đã toàn mồ hôi. Sau khi Chu Ước Chi thi xong, tạm biệt mấy bạn học liền gấp không chờ nổi mà từ trường thi đi ra ngoài. Tiết Tích cũng đã sớm nộp bài ở ngoài khu dạy học chờ cô. Anh vai rộng eo thon, áo sơ mi sơ vanh vào quần đen, chân nhìn lại càng dài. Chu Ước Chi vốn dĩ bị mặt trời phơi đến có chút uể oải, nhưng nhìn đến anh thì tâm tình liền tốt lên. Cô lấy cặp sách để lên đỉnh đầu che lại ánh nắng, chạy chậm qua, sao anh không đứng dưới bóng cây? Tiết Tích vặn nắp chai nước khoáng đưa cho cô, cười nói, dưới bóng cây quá nhiều người, anh sợ em nhìn không thấy anh. Chu Ước Chi liếc mắt nhìn về phía bóng cây bên kia, dưới bóng cây đều là các phụ huynh ngẩng đầu chờ đợi, đều đang tha thiết kỳ vọng con nhà mình có thể thi được thành tích tốt. Có vài thí sinh thi xong, trên mặt mang theo hưng phấn đi về phía cha mẹ mình. Đối với cô cùng Tiết Tích mà nói, thi đại học chẳng qua là chuyện trải qua thêm lần nữa, nhưng đối với những người này, thi đại học lại chính là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuy rằng đời này, thi qua đại học thật sự nhẹ nhàng, nhưng Chu Ước Chi nhớ rõ cô đời trước thậm chí so với những thí sinh đó còn khẩn trương hơn. Cô ngửa đầu uống ngụm nước, làm bộ dường như không có việc gì mà nhìn về bốn phía. Trong dự kiến, không thấy được Chu Đậu cùng Khương Ý Dung tới. Cô thu hồi tầm mắt rất nhanh. Tiết Tích nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, lui lại đến dưới bóng cây, hơi hơi mỉm cười nhìn về phía cô, giang hai cánh tay, nói, đến đây. Chu Ước Chi ngẩn ra, nhìn trái phải. Tiết Tích vẫn giang hai tay nhìn cô. Chu Ước Chi phản ứng lại, trong lòng gợn sóng, chút ảm đạm trên khuôn mặt lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Cô cười rộ lên, tựa như một quả bom chạy tới vọt vào trong lòng ngực anh. Tiết Tích một tay ôm cô lên, động tác mạnh mẽ mà xoay một vòng, thi xong rồi, về nhà thôi. Bên cạnh có mấy phụ huynh nhìn qua. Tiết Tích ngẩng đầu, nói, gia đình chúng cháu thi xong rồi, có chút hưng phấn. Mấy vị phụ huynh kia lập tức tỏ vẻ lý giải, sôi nổi cười chúc mừng kỳ khai đắc thắng. Tiết Tích dù bận vẫn ung dung nói, cháu cảm ơn. Chu Ước Chi ngửa người ra sau, nhìn tươi cười trên khuôn mặt anh thế nhưng không cầm lòng nổi muốn lột áo sơ mi của anh ra. Cô cũng thật sự cảm kích hết thầy có thể trọng sinh một lần, người như cô vậy mà còn có thể cùng Tiết Tích ở bên nhau. Thi đại học xong hai người cũng không có việc gì làm, lên kế hoạch đi du lịch nhưng tính toán khi nào có thành tích rồi điền xong nguyện vọng lại đi. Cho nên trong khoảng thời gian này giống như lúc ăn Tết, hai người ở biệt thự chuyện có thể làm đều làm rất nhiều. Còn có hai tháng thành niên, trước đó Tiết Tích cái gì cũng không cho Chu Ước Chi làm, Chu Ước Chi chờ đến có chút chịu không nổi, mỗi ngày lẩm bẩm khi nào mới thành niên. Sau lần Khương Ý Dung trở về, quản gia cùng dì Hà mới hậu chi hậu giác nhận ra rằng hai người đang yêu đương. Đến nỗi làm sao lại bị phát hiện thì cùng ngày đó còn xảy ra một chuyện rất xấu hổ. Ngày đó quản gia vốn dĩ đã về nhà, nửa đường bỗng nhiên nhớ tới chìa khóa để ở biệt thự Chu gia, vì thế trở về lấy. Sau khi cầm chìa khóa, bỗng nhiên nghe thấy lầu 2 có tiếng của tiểu thư, quản gia nghe thanh âm cảm thấy không đúng, cuống quýt đi lên. Vì thế liền thấy được một màn như thế này. Tiểu thư mới vừa gội đầu xong, tóc còn ướt rầm rề, đứng ở trong phòng, mặc áo ngủ, dẫm lên dép lê đáng yêu, ngón chân phấn nộn còn ở bên ngoài, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Tiết Tích. Tiết Tích nắm chặt cổ tay của cô, buông ra, Chu Ước Chi tránh thoát không được, dưới sự lôi kéo ngược lại bị anh mang đến càng gần sát thân thể của anh. Chu Ước Chi cả giận nói, đừng chạm vào tôi để anh tiến vào cửa nhà tôi, không phải để anh khinh bạc tôi. Khinh bạc. Tiết Tích rũ mắt nhàn nhạt nói, vậy cho em nhìn xem. Lời còn chưa dứt, anh bỗng nhiên gợi môi lên, ý cười này lại không đạt đáy mắt. Chu Ước Chi nhìn đôi mắt của anh, trong lòng lột bột một cái, trực giác không tốt, dãy dụa muốn chạy trốn. Nhưng giây tiếp theo thân thể đột nhiên bay lên cao, anh vác cô lên vai khiêng đi, lạnh lùng nói, cái gì gọi là khinh bạc. Quản gia đứng ở cửa cả người giống như sét đánh, hỗn độn trong gió, chờ sau vài giây phản ứng lại, Tiết Tích đã khiêng Chu Ước Chi lên. Chu Ước Chi điên cuồng đấm đánh vào lưng anh, mà Tiết Tích không dao động khiêng cô đi đến bên giường. Quản gia quả thực tức điên, vọt vào hận không thể đánh Tiết Tích một cái tát, cả giận nói cậu đang làm gì? Thả tiểu thư xuống dưới. Tiết Tích cùng Chu Ước Chi nhìn thấy quản gia, đều cương một chút. Không khí trong nháy mắt có chút làm người hít thở không thông. Bên tai Tiết Tích lập tức đỏ lên, buông Chu Ước Chi xuống. Quản gia tức muốn hộc máu muốn giáo huấn người, Chu Ước Chi lại cười đến không kềm chế được, cô ôm bụng, nhanh chóng ngăn lại, nói chú Hà chúng cháu đang tập diễn. Diễn cái gì lại có thể khi dễ người như vậy chứ, quản gia gấp đến độ đôi mắt muốn trừng ra tới, tiểu thư cô đừng gạt tôi, cô thi đại học xong rồi, trường học còn có sân khấu gì muốn diễn cơ chứ. Tiết Tích xấu hổ mà từ trên bàn lấy tới một quyển Hào Môn Cường Đoạt, cô vợ bỏ trốn của bá đạo tổng tài. Chu Ước Chi ở nhà thật sự nhàm chán, vì thế mua một đống chuyện, muốn Tiết Tích diễn cùng cô mấy thứ này. Tiết Tích không đồng ý, cô liền quấn lấy tay anh năn nỉ ỉ ôi. Tiết Tích sao có thể bỏ nổi cô, quản gia lật vài tờ, biểu tình trên mặt xuất hiện đủ sắc đủ màu, nhẫn nhịn ông sâu kín nói, hai người người trẻ tuổi thật biết cách chơi. Tiết Tích căng ra đầu hỏi, chú Hà chú có chuyện gì sao? Không có gì, chính là nghe thấy có động tĩnh, đi lên nhìn xem. Quản gia ngượng ngùng nói, hai người tiếp tục, mắt Chu Ước Chi sáng lên, tới tiếp tục màn tiếp theo là. Cô lật vài tờ phía sau, thì thầm, anh đem em ném ở trên giường, không màng em dãy giụa cường ngạnh mà hôn xuống, em tức giận đến véo anh trực tiếp chế trụ tay của em, ấn ở đỉnh đầu, nói với em, nữ nhân, cô xác định muốn tiếp tục kháng cự sao. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn, phanh, quản gia không nỡ nhìn thẳng mà đóng cửa lại, vội vàng đi rồi. Tiết Tích. Quản gia sau khi biết chuyện này, tự nhiên không giấu được gì Hà. Nhưng Tiết Tích cùng Chu Ước Chi cũng không tính toán giấu, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Tiết Tích mặc cho Chu Ước Chi nháo, bồi cô ở biệt thự lật xong quyển truyện thứ N. Điểm còn chưa có, vì thế hai người thực hiện kế hoạch trước đó đi bệnh viện thăm bà ngoại Tiết Tích, sau đó bắt đầu một chuyến du lịch dài ngày, chụp rất nhiều ảnh. Sau khi trở về, Chu Ước Chi hưng phấn truyền hết ảnh vào máy tính, bọn họ rốt cuộc nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường đại học. Tuy rằng là nằm trong dự kiến, nhưng Chu Ước Chi vẫn không nhịn được dùng sức hôn một cái lên thư thông báo trúng tuyển của cô và Tiết Tích. Trong lòng cô lại một lần nữa cảm thấy cảm kích tất cả thời gian mà đời trước đã lãng phí, đời này may mắn có thể cùng Tiết Tích bắt đầu lại một lần nữa. Chỗ cửa sổ có gió thổi vào, Chu Ước Chi đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió lập tức xuyên qua lá cây thổi vào bên trong, mang theo hương thơm dịu mát của ngày mùa hè. Hôm nay ngoài trời cũng không nắng lắm. Chu Ước Chi ngó đầu ra ngoài, cúi xuống nhìn dưới lầu, tối hôm qua có mưa, lúc này có gió. Tiết Tích đột nhiên hỏi, em có muốn đi thả diều không? Chu Ước Chi kinh hỉ nói có. Tiết Tích cười rộ lên, móc di động ra tìm sân thể dục gần nhất, sau đó đợi Chu Ước Chi thay giày thể thao màu trắng xong liền nắm tay cô đi ra ngoài. Trong lòng Chu Ước Chi rất vui vẻ, không nhịn được nhảy nhót. Cô nói thật trước kia em chưa từng thả diều. Đâu chỉ mỗi việc thả diều này, thực ra thời thơ ấu của Chu Ước Chi cằn cỗi đến đáng thương, Chu Độ và Khương Ý Dung gần như không dẫn cô đi làm chuyện gì, cô không có nhiều ký ức về chuyện này. Tiết Tích nghe vậy, xoa xoa đầu cô, ôm cô vào trong lòng ngực, về sau chúng ta cùng nhau làm từng chuyện một. Chu Ước Chi cười, được vậy anh cõng em đi. Đề tài chuyển biến thật sự đột nhiên, Tiết Tích sững sốt một chút, sau đó mỉm cười, đứng ở phía trước Chu Ước Chi cong lưng. Đùa anh thôi. Chu Ước Chi nhảy lên trên lưng anh một chút, còn muốn nói gì nữa cũng đã bị Tiết Tích bất ngờ cõng lên. Chu Ước Chi giãy giụa nhưng không thể nhảy xuống, vì thế cô mặc kệ không giãy giụa nữa, hai tay ôm lấy cổ Tiết Tích. Em thực may mắn, Chu Ước Chi nói, chuyện khác cô không biết, nhưng có thể gặp được Tiết Tích cũng có thể có được một lần nữa có cơ hội lựa chọn, cô thật sự là quá may mắn. Nhưng em còn không nhịn được nghĩ, nếu trọng sinh đến năm mình 5 tuổi thì tốt rồi. Tiết Tích nghe vậy, nhẹ nhàng nghiêng đầu, năm em 5 tuổi, như thế nào? Chu Ước Chi nói thầm trong lòng, nếu 5 tuổi thì có thể gặp được anh cùng nhau trưởng thành. Nhưng lời này cô ngượng ngùng nói ra, mặt đỏ tim đập mà ngẫm lại ở trong lòng. Chu Ước Chi hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, có phải em tham lam quá không? Tiết Tích lắc đầu cười nói, nếu nói như vậy anh so với em càng tham lam hơn. Anh còn muốn sớm hơn nữa quen biết em. Nửa câu còn lại anh chưa nói, nhưng Chu Ước Chi phảng phất như nghe thấy được. Cô không kiềm lòng nổi hôn lên vành tay anh, sau đó liền cười, đúng như mong muốn mà nhìn đến lỗ tai của anh phản xạ có điều kiện ửng đỏ. Thời tiết rất tốt, gió thổi len qua hai người. Bọn họ đi thả diều. May mắn anh từ trước đến nay đều đứng tại chỗ chờ cô, bởi vậy anh cùng cô còn có một chặng đường thật dài, có một cuộc đời mới, có thể làm rất nhiều chuyện chưa làm qua, có thể cùng nhau thả rất nhiều cánh diều. Hoàn chính văn, phần 2 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.